Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc đắc tội Vũ Văn Thiên Dật. Nói đến đây, Vũ Văn Thiên Dật đắc ý cười lớn, mắt nhìn Mộ Phong tràn đầy oán độc. Vậy thì càng không thể để ngươi sống. Mộ Phong bước nhanh về phía trước, như mũi tên rời cung, xông về Vũ Văn Thiên Dật. Vũ Văn Thiên Dật, hôm nay ngươi hẳn phải xê hết. Mộ Phong vung kiếm, chém ngang, kiếm ý như sóng nước bộc phát, chém về phía Vũ Văn Thiên Dật ở một góc độ huyền diệu. Ngu xuẩn, dù ngươi ngộ ra kiếm ý thì sao? Ngươi không thể dê giết được ta. Vũ Văn Thiên Dật cười nhạo, thi triển trùng độn, lần nữa tán loạn thành vô số côn trùng. Kiếm năm màu chém qua, đâm vào vô số côn trùng, kiếm ý sắc bén tản ra, nhiều côn trùng bị nát thành bột miệng. Nhưng càng nhiều côn trùng tránh được, nhanh chóng bỏ chạy về phía cây cổ thụ khác. Ha ha! Chỉ cần cổ trùng của ta không xê hết, ngươi không dê giết được ta. Mộ Phong đừng phí sức. Vô số côn trùng tản ra, phân bố trong núi rừng xung quanh, tiếng chế nhạo của Vũ Văn Thiên Dật truyền đến từ bốn phương tám hướng. Như có vô số Vũ Văn Thiên Dật đồng thời nói chuyện trong sơn lâm. Vậy thì dê giết hết. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, một khí tức càng huyền diệu hơn trào ra từ cơ thể anh. Khi Mộ Phong mở mắt, sâu trong đôi mắt anh xuất hiện quang huy mặt trời mọc, bắn thẳng ra, xua tan bóng tối xung quanh sơn lâm. Khí thế Mộ Phong thay đổi, toàn thân phát ra khí tức huyền diệu, cho người ta cảm giác mờ mịt. Nhất kiếm triều dương. Mộ Phong khẽ than, vung kiếm, chém thành một vòng tròn, lấy bản thân làm trung tâm. Một kiếm quang hình vòng tròn, rực rỡ như mặt trời mọc, chói mắt mà hừng hực. Phẹt. Kiếm quang quét ngang, lan tràn ra toàn bộ sơn lâm xung quanh mười phong. Rầm rầm rầm. Kiếm quang đi qua, cây cổ thụ chọc trời, tảng đá gồ ghề, tất cả đều vỡ thành bột miệng. Kiếm quang càng ngày càng mạnh, phạm vi quét ngang càng rộng. Cuối cùng, bề mặt toàn bộ mười phong đều bị kiếm quang cày qua, trở nên trụi lũi. Vô số sơn lâm, cự thạch, bị kiếm quang chẻ thành mặt phẳng bóng loáng. Khoảnh khắc này, một hư ảnh mặt trời mọc từ từ bay lên, nhiệt độ cao kinh khủng cuốn tới, mang theo sức nóng chảy vạn vật. Khi hư ảnh mặt trời mọc thăng đến điểm cao nhất, toàn bộ mười phong nổ tung, gần nửa ngọn núi vỡ tan, sườn núi băng liệt, vỡ thành vô số đá vụn. A, à, Triều Dương ý cảnh. Ngươi lại ngộ ra được hai loại ý cảnh. Trong tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Vũ Văn Thiên Dật vang lên, tràn đầy sợ hãi, hối hận. Chương 488A Khói đen cự nhân. Vô tận biển mây, hai bóng người lướt đi. Đột nhiên, Tuyết Phong Võ Vương dừng lại, quay đầu nhìn lại. Xem ra Vũ Văn Thiên Dật và Mộ Phong lại giao chiến. Tuyết Phong Võ Vương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Cổ Quân Vương Sư khẽ nhếch môi, ngươi cố ý thả Vũ Văn Thiên Dật, chẳng phải là để hai người sống xê hết tương tàn sao? Chẳng lẽ ngươi bất ngờ? Tuyết Phong Võ Vương đáp, người ta chỉ không ngờ, Vũ Văn Thiên Dật không dê giết được Mộ Phong. Cổ Quân Vương Sư, linh trận ngươi bày ở Kim Thiềm Lĩnh, cũng nên phát huy tác dụng rồi. Cổ Quân Vương Sư nhìn chằm chằm Tuyết Phong Võ Vương, gật đầu, cái đúng là nên phát huy tác dụng. Dù ta thấy có phần phí phạm. Nói rồi, Cổ Quân Vương Sư vung tay áo, một cây trận kỳ xuất hiện, tay trái bóp quyết, tay phải đánh trận kỳ vào hư không. Tuyết Phong Võ Vương nhìn trận kỳ biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, "Chạy đi thôi." Trong mắt Tuyết Phong Võ Vương, khi linh trận của Cổ Quân Vương Sư kích hoạt, Mộ Phong hay Vũ Văn Thiên Dật đều phải xê hết. Bên ngoài biển mây, ngọn núi mười phong sụp đổ gần một nửa, bụi mù bốc lên tận trời. Một bóng người cầm kiếm năm màu, từ trong bụi mù bước ra, hướng chân núi mà đi. Dưới chân mười phong, một thân ảnh đẫm máu đang giãy giụa trong vũng máu. Mộ Phong, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Vũ Văn Thiên Dật nằm trong vũng máu, nhìn bóng người đến gần, ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân ửng đỏ, như bị lửa thiêu đốt. Côn trùng từ người hắn chui ra, nhưng không chịu nổi nhiệt độ cao, rơi xuống xê hết. Càng nhiều côn trùng xê hết đi, khí tức Vũ Văn Thiên Dật càng suy yếu, máu tươi chảy ra không ngừng. Nhất kiếm triều dương e quá kinh khủng. Kiếm đó ẩn chứa sức mạnh mặt trời mọc, dù Vũ Văn Thiên Dật kịp thời dùng trùng độn, cũng không trốn thoát. Mặt trời mọc từ từ sinh ra, chiếu sáng vạn vật ở khắp mọi nơi. Dù côn trùng của Vũ Văn Thiên Dật trốn trong bóng tối, cũng vô dụng. Giờ mới biết sai. Không thấy đã muộn sao? Mộ Phong cầm kiếm, đến trước mặt Vũ Văn Thiên Dật, nhìn xuống hắn đang giãy giụa. Triều Dương ý cảnh có thể thiêu đốt vạn vật. Côn trùng của Vũ Văn Thiên Dật sợ nhất ánh nắng, nên khi Triều Dương ý cảnh xuất hiện, Vũ Văn Thiên Dật lập tức bị thương nặng. Côn trùng trên người hắn đã sắp xê hết, hắn đang cố gắng dùng linh nguyên cứu chữa. Vũ Văn Thiên Dật và côn trùng đã không thể tách rời, một bên xê hết đi, bên kia cũng không sống được. Mộ Phong, ta nguyện làm nô bộc của ngươi, mặc ngươi sai khiến, nghe theo lệnh, không dám trái lời. Xin tha cho ta một con đường sống. Vũ Văn Thiên Dật quỳ xuống, khó khăn dập đầu nhận lỗi. Vũ Văn Thiên Dật, ngươi dê ít nhiều người như vậy, hẳn phải biết, trong số mệnh có báo ứng. Mộ Phong không biểu cảm, vung kiếm chém ngang, ánh sáng mặt trời mọc ngưng tụ trên lưỡi kiếm. Phốc phốc. Vũ Văn Thiên Dật chưa kịp phản ứng, đầu đã bay lên, rơi xuống đất, lăn lộn. Ánh mắt hắn trợn trừng, như không tin, hắn đã xê hết. Mộ Phong thu hồi đầu Vũ Văn Thiên Dật, ánh mắt hướng về 13 phong biển mây. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi tưởng đồ của ta dễ lấy vậy sao? Phong Hỏa Lôi Tâm là của ta, ngươi không lấy được đâu. Mộ Phong lẩm bẩm, sải bước, lao về phía 13 phong. Nhưng vừa rời khỏi 10 phong, không gian lại nổi lên trận đạo ba động mạnh mẽ. Trong chớp mắt, 12 ngọn núi trước Kim Thiềm Lĩnh phun trào nham tương, khói đen bốc lên tận trời, như mây đen, bao trùm Kim Thiềm Lĩnh. Khói đen cuồn cuộn, hình thành một khói đen cự nhân cao 50 trượng. Khói đen cự nhân từ trên cao rơi xuống, bắt lấy nham tương từ đỉnh núi phun ra, hóa thành một thanh nham tương cự kiếm. Cùng lúc đó, khói đen trên trời ngưng tụ thành từng khói đen cự nhân. Chúng lấy khói đen làm thân, lấy nham tương làm kiếm, tản ra khí tức kinh khủng. Vương giai trung đẳng linh trận Hắc Yên sát trận. Mộ Phong đứng dưới chân núi, nhìn khói đen cự nhân xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo. Hắc Yên sát trận, mượn địa thế núi lửa, dẫn động núi lửa phun trào khói đen và nham tương, tạo thành khói đen cự nhân để dê ít người. Khói đen cự nhân không đơn giản, có sức mạnh gần bằng Võ Vương. Dù Võ Vương bị nhốt trong sát trận này, cũng gặp nguy hiểm, huống chi Mộ Phong và Vũ Văn Thiên Dật. Mộ Phong biết, Tuyết Phong Võ Vương chưa từng có ý định tha cho anh. Tuyết Phong Võ Vương thả Vũ Văn Thiên Dật, chỉ để kiềm chế anh, trì hoãn thời gian rời khỏi Kim Thiềm Lĩnh, rồi kích hoạt Hắc Yên sát trận, dê ít cả anh và Vũ Văn Thiên Dật. Hống hống hống. Khói đen cự nhân cầm nham tương cự kiếm, tiến đến. Mỗi cự nhân đều quá kinh khủng, đạp lên mặt đất, gây ra địa chấn, tạo ra những vết nứt đáng sợ. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi đánh giá thấp ta. Từ khi giao tàn đồ, ta đã không định rời Kim Thiềm Lĩnh. Mộ Phong lắc đầu, vung tay phải, nguyên tố và vương thể chân huyết ngọc cầu bay ra, hóa thành hai cánh chim khổng lồ sau lưng. Cánh vương thể kim quang lưu chuyển, thiêu đốt hỏa diễm trắng, cánh nguyên tố sấm sét vang dội, ánh sáng và bóng tối giao thoa. Nếu phái Võ Vương đến dê ít ta, có lẽ ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dùng sát trận để dê ít ta, chỉ là mơ tưởng. Mộ Phong nhảy lên, hai cánh chim mở ra, dài 10 trượng, lơ lửng giữa không trung, không chịu ảnh hưởng của lực hút khe rãnh 13 phong. Dừng lại. Mộ Phong biến hóa thủ ấn, một trận đạo ba động huyền diệu tuôn ra từ hai tay anh. Khói đen cự nhân đang nóng nảy xông tới, đột nhiên ngưng lại, như thời gian dừng lại. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi sẽ hối hận vì những gì ngươi làm. Mộ Phong mở cánh, như mũi tên, xé tan khói đen, phóng về phía mây mù 13 phong. Âm thanh của anh vang vọng Kim Thiềm Lĩnh. Chương 489 A tiến vào 13 phong. Cuối biển mây vô tận, sừng sững một ngọn núi khổng lồ vút thẳng lên trời. Ngọn núi này hùng vĩ hơn bất kỳ ngọn núi nào ở Kim Thiềm Lĩnh, như một trụ chống trời, đứng vững trong thiên địa. Nhưng kỳ lạ là, phần trên sườn núi tràn ngập vô tận thần lôi màu tím đáng sợ, còn phần dưới sườn núi bị bao phủ bởi vô tận hỏa diễm. Cả tử lôi và hỏa diễm đều có uy năng khủng bố, dù Võ Vương cũng khó lòng xâm nhập ngọn núi khổng lồ này. Hai bóng người từ Vân Hải lao tới, lơ lửng trước ngọn núi. Tuyết Phong Võ Vương, Mộ Phong có thể đưa tàn đồ giả không? Nếu là giả, chúng ta tự tiện xông vào 13 phong, e rằng chỉ có vào mà không ra. Cổ Quân Vương Sư kiên kỵ nhìn ngọn núi kỳ dị, nói với Tuyết Phong Võ Vương. Trước đó, ông và Tuyết Phong Võ Vương đã từng vào 13 phong, khi lần đầu thấy cảnh tượng này, họ hiểu rằng Phong Hỏa Lôi Tâm tồn tại trong 13 phong. Phong Hỏa Lôi Tâm là linh hỏa siêu hạng vương giai, uy lực đủ để xếp vào top 3 trong các vương giai linh hỏa. Bảo vật như vậy, nếu tin tức lộ ra, chắc chắn dẫn đến vô số cường giả võ vương tranh đoạt. Nên họ lập tức phong tỏa tin tức, hầu như không ai ở Kim Nham Vương quốc biết Phong Hỏa Lôi Tâm tồn tại trong Kim Thiềm Lĩnh. Tuyết Phong Võ Vương từng bị lòng tham che mờ, trực tiếp bước vào 13 phong. Nhưng vừa vào chân núi, ông đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến thảm hại, còn bị thương không nhẹ, phải rút lui. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư hiểu rằng, muốn vào 13 phong, phải có đủ tàn đồ. Vì tàn đồ ghi chép lộ tuyến cụ thể trong 13 phong, con đường này an toàn tuyệt đối, không bị hỏa diễm, thần lôi tấn công. Sau đó, Tuyết Phong Võ Vương tìm được tấm tàn đồ đầu tiên, vừa vặn là lộ tuyến bắt đầu từ chân núi 13 phong, ông theo lộ tuyến đó tiến vào, quả nhiên không bị tấn công. Trong 13 phong, có một lộ tuyến đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng của Phong Hỏa Lôi Tâm. Lộ tuyến này chỉ được ghi lại trong bản đồ thần bí. Để có được các tàn đồ còn lại, Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư bí mật chuẩn bị từ lâu, cuối cùng quyết định dùng kế dẫn xà xuất động. Cố ý tạo ra dị tượng và tin đồn ở Kim Thiềm Lĩnh, thu hút các cường giả từ Kim Nham Vương quốc và Ly Hỏa Vương quốc đến tìm bảo. Giờ kế hoạch đã thành công, họ đã có được bản đồ hoàn chỉnh. Không có giả đâu. Chẳng phải chúng ta đã xác nhận rồi sao? Ba tấm tàn đồ của Mộ Phong, dù là chất liệu hay lộ tuyến, đều giống hệt tấm tàn đồ của ta. Tuyết Phong Võ Vương lắc đầu, cái chất liệu tàn đồ rất đặc biệt, làm giả rất khó. Lần này vào núi, chúng ta cẩn thận một chút, nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức rút lui. Cổ Quân Vương sư gật đầu, cùng Tuyết Phong Võ Vương đáp xuống chân 13 phong. Hai người im lặng nhìn ngọn lửa lan tràn ở chân núi, không do dự, cùng nhau bước vào. Tuyến đường ở chân núi, Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư đã đi vô số lần, dù không nhìn bản đồ, nhắm mắt họ cũng biết đường. Rầm rầm. Không lâu sau khi Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư vào núi, biển mây vô tận bỗng nhiên cuộn trào dữ dội, tạo thành những đợt sóng lớn. Một bóng người có hai cánh sau lưng, từ trong mây lao ra, lơ lửng trước 13 phong. Phong Hỏa Lôi Tâm quả nhiên ở 13 phong. Mộ Phong nhìn ngọn núi sừng sững phía trước, như thông lên trời, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ. Ngọn núi cao vút, đầy tử lôi và hỏa diễm, rõ ràng là năng lượng tràn ra từ Phong Hỏa Lôi Tâm. Rầm rầm. Vừa đến gần, vô tận tử lôi kèm theo kim diễm cuồn cuộn ập đến như thủy triều. Mộ Phong co ngươi, mở cánh bay ngược, nhưng vẫn có một chút kim diễm và tử lôi văng đến, đốt cháy tay phải anh. Trong chớp mắt, tay phải Mộ Phong cháy đen, nếu không kịp thời dùng vương thể và nguyên tố chân huyết bao phủ, kim diễm tử lôi này đủ để thiêu rụi cả bàn tay. Phong Hỏa Lôi Tâm này thật đáng sợ. Mộ Phong nheo mắt, lùi lại vài trăm mét, nhìn bàn tay cháy đen, lòng đầy kiên dè. Dưới chân huyết hình thái, vẫn có thể tổn thương nhục thể của anh, Phong Hỏa Lôi Tâm này còn đáng sợ hơn anh tưởng. Chốc lát sau, da cháy đen trên tay phải Mộ Phong dần bong ra, lộ ra da thịt óng ánh và ngọc cốt. Thảo nào Tuyết Phong Võ Vương chậm chạp chưa vào núi tìm kiếm Phong Hỏa Lôi Tâm, thì ra vào núi này, nếu không có lộ tuyến đặc biệt, chắc chắn sẽ bị Phong Hỏa Lôi Tâm tấn công. Mộ Phong nhìn ngọn lửa lan tràn ở chân núi, mắt lấp lánh, tự nhủ. Anh có thuật khống hỏa vô song, nhưng uy lực của Phong Hỏa Lôi Tâm vượt quá lực lượng của anh, và anh cảm giác linh hỏa này có thể đã sinh ra linh trí. Anh có thể dùng thuật khống hỏa khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, nhưng có lẽ tốn nhiều công sức. Dù sao, vương giai linh hỏa như Phong Hỏa Lôi Tâm, uy lực rất đáng sợ, võ vương bình thường cũng không phải đối thủ. Thực lực Mộ Phong còn yếu, đối mặt linh hỏa này, sơ sẩy có thể bị diệt, nên anh phải cẩn thận. Phong Hỏa Lôi Tâm. Vậy ta sẽ tuân thủ quy tắc của ngươi ở ngọn núi này. Mộ Phong lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt, khi mở mắt ra, trong đôi mắt anh lóe lên tử mang yêu dị. Thế giới trong mắt Mộ Phong giờ khác, mọi vật xung quanh không còn rực rỡ, mà là tím mờ, như phủ lên một lớp màu tím. Ánh mắt Mộ Phong rơi xuống mặt đất dưới chân núi, thấy hai dấu chân khác biệt, tỏa ánh sáng lung linh, chói mắt trong mắt anh. Khi câu thần liên trói anh, Mộ Phong đã dùng hồi hồn đại pháp, động tay chân lên linh bên trong câu thần liên. Chính xác hơn, linh bên trong câu thần liên đã bị Mộ Phong thu phục bằng hồi hồn đại pháp. Mà câu thần liên lại ở trên người Tuyết Phong Võ Vương, hành tung của Tuyết Phong Võ Vương hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Mộ Phong. Nhờ vậy, Mộ Phong mới dễ dàng giao tàn đồ, để Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư mở đường cho anh. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi không ngờ rằng, nhất cử nhất động của ngươi, thực tế đã nằm trong tay ta. Mộ Phong nhếch miệng cười khẩy, theo dấu chân dưới chân núi, chậm rãi ngược lên 13 phong. Chương 490A Phong Hỏa Lôi Tâm. Kim Thiềm Lĩnh, sườn núi 13 phong. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư men theo con đường nhỏ trong núi, chậm rãi tiến bước. Kỳ lạ là, nơi họ đi qua, kim diễm và tử lôi bao phủ xung quanh đều tự động nhường đường, không hề tấn công, như thể e ngại họ. Xem ra tàn đồ Mộ Phong giao cho chúng ta là thật. Suốt dọc đường này, chúng ta không gặp nguy hiểm nào. Điểm cuối cùng của bản đồ chính là vị trí Phong Hỏa Lôi Tâm. Tuyết Phong Võ Vương nhìn tử lôi kim diễm né tránh xung quanh, khóe miệng nhếch lên đầy vui mừng. Lần này, lộ tuyến họ đi đã vượt xa những con đường trước kia, tiến vào giữa sườn núi 13 phong. Trên đường đi, Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư vô cùng cẩn thận, cho đến giờ, họ mới xác nhận tàn đồ không có vấn đề, rút bỏ gánh nặng trong lòng. Chúng ta tăng tốc thôi. 13 phong lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều, chỉ đi đến đây đã mất 2 ngày. Đường sau còn ngoằn ngoèo khúc khuỷu nữa. Tuyết Phong Võ Vương nhìn Cổ Quân Vương sư phía sau, hỏi ý kiến. Vì tàn đồ không có vấn đề, vậy chúng ta tăng tốc. Phong Hỏa Lôi Tâm càng sớm có được càng tốt, nếu nó thật sự sinh ra linh trí, thì không hay đâu. Cổ Quân Vương sư gật đầu, cùng Tuyết Phong Võ Vương bước nhanh hơn. 2 ngày sau, Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư cuối cùng đến điểm cuối cùng được ghi trên bản đồ. Nơi này gần đỉnh núi, trước mặt họ là một hang động tĩnh mịch, đen ngòm sâu hun hút. Điều khiến họ kiên kỵ hơn là, từ sâu trong hang động, tử lôi kim diễm như dòng dung nham phun trào, tràn vào mọi ngóc ngách của ngọn núi. Nhiệt độ thật khủng khiếp. Tuyết Phong Võ Vương thu nhỏ đồng tử, linh nguyên mênh mông như vực sâu biển lớn bao quanh cơ thể, chống lại nhiệt độ khủng khiếp từ sâu trong hang. Cổ Quân Vương sư cũng bố trí nhiều cấm chế quanh mình, mới miễn cưỡng ngăn được nhiệt độ thiêu đốt. Phong Hỏa Lôi Tâm có lẽ ở sâu trong hang động này. Cổ Quân Vương sư lấy Cực Hàn Liên Hoa ra. Tuyết Phong Võ Vương mắt sáng rực nhìn hang động trước mặt, nói với Cổ Quân Vương sư phía sau. Cổ Quân Vương sư gật đầu, lấy ra hai gốc hoa sen tinh khiết óng ánh từ trong giới chỉ không gian. Hai gốc hoa sen tinh khiết phun trào hàn khí, nhiệt độ xung quanh giảm đi nhiều, không còn khô nóng nữa. Đi, chúng ta vào. Tuyết Phong Võ Vương nhận Cực Hàn Liên Hoa, dẫn đầu bước vào hang động đầy dung nham, Cổ Quân Vương Sư theo sát phía sau. Khoảng nửa nén hương sau, Mộ Phong lần theo dấu chân, cũng đến được trước hang động. Xem ra bản thể Phong Hỏa Lôi Tâm hẳn là ở trong hang động này. Mộ Phong nhìn dấu chân kéo dài vào hang động, không do dự, bước vào sâu bên trong. Để chống lại dung nham phun trào từ trong hang, Mộ Phong bao phủ vương thể, nguyên tố chân huyết lên bề mặt cơ thể. Vương thể huyết mạch và nguyên tố huyết mạch dù sao cũng là vương giai huyết mạch, lại được vương giai linh hỏa luyện hóa thành chân huyết ngọc cầu, miễn cưỡng có thể ngăn cản được dung nham tỏa ra từ Phong Hỏa Lôi Tâm. Hang động này khá hẹp, chỉ vừa một người cao, càng vào sâu càng hẹp hơn. Mộ Phong đi chưa đến một khắc, đã phải xoay người mới đi tiếp được, và càng vào sâu, dung nham xông tới càng khủng khiếp hơn. Một vài tia dung nham xuyên qua lớp chân huyết của Mộ Phong, rơi trên người, khiến da thịt anh bị bỏng nhiều chỗ. May mà nhục thân Mộ Phong cực kỳ cường đại, chốc lát sau, da cháy đen sẽ bong ra, mọc da thịt mới mạnh mẽ hơn. Cuối hang động là một khoảng không gian rộng lớn, trên đỉnh động, những nhũ đá khổng lồ treo ngược xuống. Nửa phần trước của hang là mặt đất gồ ghề, nửa phần sau là vực sâu thăm thẳm, trong vực là nham tương nóng bỏng vô tận. Kỳ lạ là, trên nham tương, từng đạo tử lôi cuốn quanh, vang vọng tiếng sấm đinh tai nhức óc, còn trong nham tương thì bùng cháy kim diễm kinh khủng. Giữa nham tương, một trái tim không ngừng rung động, vô cùng dễ thấy. Kỳ lạ là, trái tim này không phải hình thành từ máu thịt, mà là lôi tương màu tím. Trái tim không ngừng rung động, bề mặt lôi tương màu tím nhanh chóng lưu động, như huyết dịch trong cơ thể người. Xung quanh trái tim lôi tím, còn cuốn kim diễm rực cháy, như áo giáp bảo vệ trái tim này. Đây chính là linh hỏa siêu hạng vương giai Phong Hỏa Lôi Tâm. Ha ha! Tìm mãi chẳng thấy, tự nhiên chui đến cửa. Chúng ta cuối cùng cũng tìm được Phong Hỏa Lôi Tâm. Trên mỏm đá cao cạnh nham tương, Viết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm Phong Hỏa Lôi Tâm giữa nham tương, không khỏi cười lớn. Họ chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng trời không phụ lòng người, để họ tìm được bản thể Phong Hỏa Lôi Tâm. Mộ Phong lặng lẽ ẩn mình trong góc khuất, thu liễm khí tức, lặng lẽ theo dõi mọi thứ trong động. Tuyết Phong Võ Vương mặc áo giáp băng lụa này vào, nó có thể ngăn cản phần lớn dung nham của Phong Hỏa Lôi Tâm, sau đó ngươi đến gần Phong Hỏa Lôi Tâm, thu nó vào hộp ngọc này. Cổ Quân Vương Sư lấy ra một bộ giáp bó sát và một hộp ngọc từ trong giới chỉ không gian. Bộ giáp được dệt từ vô số băng tinh trong suốt, hàng khí sâu sắc, là một kiện linh binh phòng ngự vương giai trung đẳng. Đặc biệt là hộp ngọc, ống ánh phát sáng, ánh sáng lung linh, trong ngọc chất có hàng khí lưu chuyển, ảo hóa hình rồng rắn. Lại là hàng lung ngọc. Xem ra Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư bỏ ra không ít vốn để có được Phong Hỏa Lôi Tâm. Mộ Phong liếc nhìn hộp ngọc trong tay Cổ Quân Vương Sư, hơi kinh ngạc. Hàng lung ngọc là vật liệu siêu hạng vương giai, cực kỳ trân quý, có đặc tính cực hàn, có thể ngăn chặn nhiệt độ của phần lớn linh hỏa tôn giai trở xuống. Nhiều cường giả thích dùng hộp ngọc làm từ hàng lung ngọc để cất giữ linh hỏa mạnh mẽ. Hộp ngọc này cực kỳ trân quý, võ vương bình thường tán gia bại sản cũng khó mà mua được. Đây là lý do tại sao Mộ Phong lại giật mình khi Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư lại lấy ra hộp ngọc này. Cổ Quân Vương Sư, ngươi yên tâm đi, cách thu phục Phong Hỏa Lôi Tâm, ngươi đã nói với ta rất nhiều lần, ta đều hiểu. Tuyết Phong Võ Vương cười lớn, mặc áo giáp băng lụa, nhận hộp ngọc hàng lung từ tay Cổ Quân Vương Sư. Mọi việc cẩn thận. Cổ Quân Vương Sư nghiêm túc nhắc nhở. Tuyết Phong Võ Vương trịnh trọng gật đầu, bước ra, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía trung tâm nham tương. Khi Tuyết Phong Võ Vương ngày càng đến gần Phong Hỏa Lôi Tâm, nhiệt độ xung quanh càng trở nên nóng bỏng, áo giáp băng lụa trên người Tuyết Phong Võ Vương liên tục tan chảy thành chất lỏng nhỏ giọt xuống. Cuối cùng, Tuyết Phong Võ Vương đến trước Phong Hỏa Lôi Tâm, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm, từ từ mở hộp ngọc hàng lung. Chương 491 A hàng lung ngọc hộp. Bốp bốp. Bất ngờ, Phong Hỏa Lôi Tâm lơ lửng giữa nham tương khẽ giật mình, ngay lập tức, tử lôi phía trên trút xuống với tốc độ kinh hoàng. Cùng lúc đó, kim diễm vô tận trong nham tương bỗng nhiên bốc lên ngút trời. Nham tương vốn yên ả cũng sôi sục, tử lôi từ trên giáng xuống, kim diễm từ dưới bốc lên, Tuyết Phong Võ Vương bị bao bọc ngay chính giữa. Tuyết Phong Võ Vương tâm thần chấn động, động tác khựng lại, chợt kinh ngạc nhận ra, Phong Hỏa Lôi Tâm trước mặt bỗng lặn xuống nham tương. Chết tiệt. Phong Hỏa Lôi Tâm đã sinh linh trí. Tuyết Phong Võ Vương hét lớn, linh nguyên vô tận bộc phát từ cơ thể, trong chớp mắt, xung quanh hắn xuất hiện những bông tuyết trắng xóa. Giữa bông tuyết, những bức tường băng đột ngột xuất hiện, chắn ngang trên đầu và dưới chân. Linh nguyên của Võ Vương mạnh mẽ đến mức nào, lại còn chứa đựng ý cảnh, những bức tường băng ngưng kết ra đương nhiên không tầm thường. Nhưng tường băng vừa chạm vào tử lôi và kim diễm đã vỡ tan ngay lập tức, không trụ nổi dù chỉ một hơi thở. Tuyết Phong Võ Vương liên tục điểm chân phải xuống hư không, từng bức tường băng không ngừng ngưng kết từ hư vô, ngăn cản thế công của tử lôi và kim diễm, còn hắn thì thi triển thân pháp, không ngừng né tránh. Phong Hỏa Lôi Tâm quá kinh khủng, Tuyết Phong Võ Vương không dám trực diện đối đầu, làm vậy chẳng khác nào tìm chết. Cổ Quân Vương Sư, còn không ra tay. Tuyết Phong Võ Vương liên tục né tránh, hiểm tượng liên tiếp, không khỏi lớn tiếng quát Cổ Quân Vương Sư bên bờ. Cổ Quân Vương Sư mắt ngưng trọng, lấy ra từng viên ngọc bài lớn bằng bàn tay từ trong giới chỉ không gian, tổng cộng 7749 viên. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, những ngọc bài này đều được chế tác từ hàng lung ngọc bằng phương thức đặc biệt, một luồng hàn ý mãnh liệt trỗi dậy khắp động đá vôi, xua tan bớt sự khô nóng. Lấy ngọc bài làm xương, hàn khí làm da thịt. Cổ quân vương sư hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, hai tay tỏa ra từng đợt sóng năng lượng. 7749 viên ngọc bài lơ lửng trên không, sắp xếp theo một phương thức huyền diệu, cuồn cuộn hàn khí tuôn ra từ ngọc bài, lấy ngọc bài làm xương, hình thành một con ngọc long băng giá. Ngọc long trận, kết. Cổ quân vương sư kết ấn cuối cùng, đánh ra từ xa, con ngọc long băng giá vừa thành hình khép chặt mắt, đột nhiên mở ra. Rống. Ngọc long băng giá ngửa mặt lên trời gầm thét, thân rồng khổng lồ quét ngang, xông vào nham tương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngọc long trận chỉ là linh trận vương giai trung đẳng, nhưng vì lấy hàng lung ngọc làm trận cơ, mà hàng lung ngọc lại khắc chế phong hỏa lôi tâm bẩm sinh. Cho nên khi ngọc long băng giá vừa thành hình, Tử Lôi và Kim Diễm trong nham tương đã nhao nhao nhường đường. Tuyết Phong Võ Vương vốn bị Tử Lôi Kim Diễm dồn vào thế hiểm nghèo, chật vật vô cùng, thấy Tử Lôi Kim Diễm bị đẩy lùi, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lướt về bờ. Lúc này, toàn thân Tuyết Phong Võ Vương cháy đen không chịu nổi, da thịt trần trụi đầy vết thương chồng chất, chật vật vô cùng. Nếu không có hộp hàng lung ngọc và áo giáp băng lụa, có lẽ hắn đã bị Tử Lôi Kim Diễm oanh thành trọng thương. Phong hỏa lôi tâm này thật sự quá kinh khủng. May mà chúng ta chuẩn bị kỹ càng, nếu không không chỉ không chiếm được phong hỏa lôi tâm, còn có thể mất mạng ở đây. Mắt Tuyết Phong Võ Vương đầy vẻ kinh hãi, Tử Lôi Kim Diễm do phong hỏa lôi tâm phóng thích ra thực sự quá khủng khiếp. Cổ quân vương sư mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, kế hoạch có biến. Phong hỏa lôi tâm đã sinh linh trí, rất khó đối phó. Tuyết Phong Võ Vương, ngươi canh chừng, nếu có cơ hội, lập tức dùng hộp hàng lung ngọc chụp lấy phong hỏa lôi tâm. Nếu không có cơ hội, chúng ta rút lui ngay. Nghe vậy, Tuyết Phong Võ Vương gật đầu, mắt đầy vẻ ngưng trọng. Rống. Ngọc long băng giá ngửa mặt lên trời gầm thét, quét ngang lao xuống, xông vào nham tương cuồn cuộn. Tử Lôi và Kim Diễm lơ lửng trên nham tương điên cuồng lao vào ngọc long băng giá, muốn ngăn cản nó. Nhưng uy lực khủng bố mà Tuyết Phong Võ Vương cũng không dám đối đầu trực diện lại không thể gây tổn thương đáng kể cho ngọc long băng giá. Ầm ầm. Ngọc long băng giá hoàn toàn chui vào nham tương vốn yên ả điên cuồng cuộn sóng, bắn lên vô số cục nham tương cao vút. Trong nham tương, truyền đến tiếng long ngâm và tiếng khóc chói tai. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư đứng bên bờ, vô số nham tương cuồn cuộn đến gần, bị một nguồn năng lượng nào đó chặn lại trước mặt họ vài thước. Soạt. Không biết bao lâu sau, một bóng đen bỗng vọt ra từ nham tương, nhanh chóng lao về phía hành lang hang động. Phong hỏa lôi tâm, ta xem ngươi trốn đi đâu. Mắt Tuyết Phong Võ Vương lóe lên tinh quang, giơ hộp hàng lung ngọc trong tay, chụp về phía phong hỏa lôi tâm đang chạy trốn. Phong hỏa lôi tâm phát ra tiếng gào the thé, giữa không trung, thực hiện cú ngoặt 180 độ không tưởng, lách qua Tuyết Phong Võ Vương. Nhưng sắc mặt Tuyết Phong Võ Vương vẫn bình tĩnh, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, thì thầm, kẻ dù sao cũng chỉ vừa mới mở linh trí, sao thông minh bằng người được. Phong hỏa lôi tâm vượt qua Tuyết Phong Võ Vương, như mũi tên bắn về phía cửa hang. Ngay khoảnh khắc này, Cổ Quân Vương sư vung tay phải, trong tay áo bay ra 9981 viên ngọc bài hàng lung, nhanh hơn phong hỏa lôi tâm một bước, hình thành bức tường hàng khí vững chắc, chặn đường phong hỏa lôi tâm. Ầm. Phong hỏa lôi tâm đâm mạnh vào tường hàng khí, đục ra một lỗ thủng lớn, nhưng cuối cùng không xuyên thủng được. Xì xì. Lửa trên bề mặt phong hỏa lôi tâm lập tức ảm đạm, phát ra âm thanh chói tai đầy bất mãn. Phong hỏa lôi tâm bỗng đổi hướng, định quay lại nham tương, nhưng đường lui bị ngọc long băng giá chặn lại. Ầm ầm. Phong hỏa lôi tâm giận dữ, phóng thích đầy trời Tử Lôi và Kim Diễm tấn công Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư. Dù mới thức tỉnh linh trí không lâu, nó vẫn nhận ra những hàng lung ngọc khiến nó khó chịu này đều do hai kẻ này mang đến. Chỉ cần dê ít hai kẻ này, những hàng lung ngọc đáng ghét này sẽ không làm gì được nó. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương sư sắc mặt biến đổi, vội vàng bay ngược, né tránh Tử Lôi Kim Diễm. Rống. Ngọc long băng giá phát ra tiếng gầm kinh người, quét ngang đến, chắn trước mặt hai người, chặn lại tất cả Tử Lôi Kim Diễm. Cùng lúc đó, tường hàng khí chặn hậu phương phong hỏa lôi tâm đột nhiên tan ra, hóa thành vòng xoáy hàng khí, bao trùm hoàn toàn phong hỏa lôi tâm. Phong. Mắt Cổ Quân Vương sư sáng lên, hai tay bấm quyết, đánh ra từ xa. Trong cuồn cuộn hàng khí, bề mặt hàng lung ngọc sáng lên những phù văn quỷ dị, một luồng phong cấm lực lượng cường đại bộc phát, như vô số sợi dây thừng, trói chặt phong hỏa lôi tâm. Để an toàn, Cổ Quân Vương sư khống chế ngọc long băng giá xoay quanh bên ngoài, bao bọc phong hỏa lôi tâm, khởi động phong cấm lực lượng được bố trí sẵn trong hàng lung ngọc. Khi hàng khí tan dần, phong hỏa lôi tâm bị những ngọc bài hàng lung vây quanh sát mình, dù không ngừng giãy giụa cũng vô ích. Tuyết Phong Võ Vương, bây giờ an toàn rồi, đem phong hỏa lôi tâm bỏ vào hộp hàng lung ngọc đi. Cổ Quân Vương sư lộ nụ cười nhẹ nhõm. Tuyết Phong Võ Vương gật đầu, cười lớn, vì cuối cùng cũng bắt được gia hỏa này. Không uổng công chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, còn hao phí lớn như vậy. Tuyết Phong Võ Vương bước lên phía trước, mở hộp ngọc ra định bỏ phong hỏa lôi tâm vào. Ngay khoảnh khắc này, một bàn tay lặng lẽ không một tiếng động đặt lên hộp hàng lung ngọc, cướp lấy nó ngay trước mắt Tuyết Phong Võ Vương đang kinh ngạc. Chương 492 A Vân Chi Ý Cảnh. Chương 492, ý cảnh mây. Ngay khi Tuyết Phong Võ Vương vừa đặt Phong Hỏa Lôi Tâm vào hộp ngọc Hàn Lung, Mộ Phong đã ra tay. Tuyết Phong Võ Vương ngẩn người, Cổ Quân Vương Sư cũng sững sờ. Họ không hề nghĩ đến, ở đây lại có người ẩn nấp, mà người này còn gan to đến vậy, dám cướp đoạt vật phẩm của họ. Sau khi hoàn hồn, một cỗ căm phẫn ngút trời bùng lên trong lòng Tuyết Phong Võ Vương. Tuyết Phong Võ Vương gần như mất bình tĩnh, chân phải giẫm mạnh xuống, lao về phía cửa sơn động. Cổ Quân Vương Sư sắc mặt cũng rất khó coi, hắn đã mất đi phong thái của một vương sư về linh trận, xoay người đuổi theo. Mộ Phong vừa xông ra khỏi sơn động, đã phát hiện tử lôi kim diễm vô tận bao phủ bên ngoài 13 phong dần dần tan rã. Hắn biết, đây là bởi vì Phong Hỏa Lôi Tâm, hạt nhân của trận pháp, đã không còn. Do đó, tử lôi kim diễm bao phủ 13 phong tự nhiên không thể tồn tại quá lâu, mà sẽ tan biến hoàn toàn. Vương thể, hai đại chân huyết ngọc cầu nguyên tố phía sau Mộ Phong, hình thành hai đôi cánh chim khổng lồ, bỗng nhiên mở ra, vô tận cuồng phong quét ra. Mộ Phong như tên rời cung, đột nhiên bay lượn trên không, lao ra khỏi 13 phong. Tử lôi kim diễm vốn tràn ngập khắp núi đồi dần tan rã, nên không cản trở Mộ Phong quá nhiều, hắn dễ dàng lao ra ngoài. Không lâu sau khi Mộ Phong xông ra 13 phong, Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư đã đuổi đến. Đồ hỗn trướng, ta nhất định phải xé xác ngươi. Tuyết Phong Võ Vương nhìn thân ảnh Mộ Phong có hai cánh ở đằng xa, tức giận đến mức sùi bọt mép, linh nguyên khủng bố tuôn trào ra, trong chớp mắt đã lao đến. Thật nhanh. Mộ Phong sau lưng có hai cánh, bay lượn trên không, xông vào trong mây. Vô số mây sóng cuộn trào, cảnh tượng hùng vĩ, Mộ Phong cũng để ý đến Tuyết Phong Võ Vương đang đuổi theo phía sau. Độ hùng hậu của linh nguyên của cường giả Võ Vương vượt xa võ giả mệnh hải cảnh, nên ở Kim Thiềm Lĩnh, một khu vực có lực hấp dẫn khổng lồ, Tuyết Phong Võ Vương vẫn có thể ngự không mà đi. Còn Mộ Phong chỉ có thể dựa vào cánh chim biến thành từ chân huyết ngọc cầu mới có thể bay, đó là sự khác biệt về bản chất linh nguyên giữa hai bên. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, linh nguyên trong cơ thể không ngừng vận chuyển, hai cánh phía sau lại tăng vọt, tốc độ đã đạt đến cực hạn, trong nháy mắt đã xé nát tầng mây. Ngươi không thoát khỏi đâu. Tuyết Phong Võ Vương bám sát phía sau, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh lạnh lẽo, chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt. Một luồng khí tức huyền diệu từ lòng bàn tay khuấy động ra, như sóng nước cấp tốc lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Biển mây sôi trào, mây phía trước Mộ Phong như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, tạo thành những đợt sóng mây cao vạn trượng, đổ xuống trước mặt Mộ Phong. Ý cảnh mây. Phanh phanh phanh. Tuyết Phong Võ Vương dẫm trên không, đôi mắt băng lãnh, tay áo vung lên, liên tục điều khiển những cơn sóng mây thành những xoáy mây đáng sợ. Xoáy mây quá kinh khủng, như muốn nghiền nát vạn vật. Tuyết Phong Võ Vương, không ngờ ngươi lại sử dụng cả lực lượng ý cảnh, xem ra thân pháp của người này không đơn giản, nếu không cũng không khiến ngươi phải tốn công như vậy. Cổ Quân Vương Sư khoan thai đến, ánh mắt nhìn vào xoáy mây đáng sợ phía trước, thản nhiên nói: "Thân pháp của người này đúng là không tầm thường, ta đã dùng hết sức mà vẫn không thể đuổi kịp hắn." "Hừ, chỉ là sâu kiến dưới Võ Vương." Tuyết Phong Võ Vương sắc mặt khó coi, trong quá trình truy đuổi Mộ Phong, hắn đã nhận ra khí tức của người này không mạnh. Trong mắt Tuyết Phong Võ Vương, đối phó với loại sâu kiến này, hắn lại sử dụng ý cảnh chi lực, với hắn mà nói quả là một sự sỉ nhục. May mắn là hắn cũng đã chết chắc. Lần này Phong Hỏa Lôi Tâm cũng đã có được, đến lúc đó. Tuyết Phong Võ Vương nghĩ đến Phong Hỏa Lôi Tâm, thứ hắn ao ước bao lâu nay sắp có được, sắc mặt liền dịu đi, nhưng lời còn chưa dứt, xoáy mây đáng sợ chắn ngang phía trước ầm vang tan rã. Trong biển mây tan rã, một bóng mặt trời mới mọc khổng lồ từ từ bay lên, nhuộm biển mây thành một màu vàng rực rỡ. Cái gì? Đây là lực lượng ý cảnh Triều Dương, tên này che giấu tu vi, cũng là một võ vương. Trong biển mây tan rã, một thân ảnh cầm song kiếm, phía sau có hai cánh, từ từ lướt đến. Là ngươi. Thân ảnh này dáng người thon dài thẳng tắp, toàn thân tỏa sáng, lộ ra làn da như băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt mang mặt nạ quỷ. Hắn, đương nhiên là Mộ Phong. Tuyết Phong Võ Vương, Cổ Quân Vương Sư đương nhiên nhận ra Mộ Phong. Nhưng, họ kinh ngạc, Mộ Phong đáng lẽ phải bị Vũ Văn Thiên Giật vây khốn, thêm vào đó, Cổ Quân Vương Sư đã kích hoạt Hắc Yên sát trận bên trong Kim Thiềm Lĩnh. Làm sao hắn có thể còn sống? Hơn nữa, lại còn xuất hiện ở 13 phong, tiến vào trong huyệt động, cướp đoạt Phong Hỏa Lôi Tâm mà bọn họ vất vả thu phục. Ngươi làm thế nào để vào 13 phong? Tuyết Phong Võ Vương nhìn chằm chằm vào Mộ Phong với ánh mắt đầy sát khí. Dùng cái đầu heo của ngươi mà suy nghĩ một chút. Ngươi đã lấy của ta thứ gì? Mộ Phong thản nhiên nói. Ánh mắt Tuyết Phong Võ Vương nheo lại nguy hiểm, lập tức nhớ tới ba tấm tàn đồ Mộ Phong đã đưa, nói, thì hóa ra là ngươi đã giở trò trên ba tấm tàn đồ. Ngươi cũng không quá ngốc. Mộ Phong châm chọc. Tuyết Phong Võ Vương càng nổi giận, lạnh lùng nói, ê sâu kiến. Bản tọa cho ngươi một cơ hội, bây giờ giao ra Phong Hỏa Lôi Tâm, rồi tự sát tạ tội, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái xác toàn thây. Trong mắt Tuyết Phong Võ Vương, Mộ Phong chỉ là một con kiến hôi, muốn bóp chết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho nên, hắn bảo Mộ Phong tự sát tạ tội, lại cho hắn một cái xác toàn thây đã là nhân từ lắm rồi. Cổ Quân Vương Sư thờ ơ, trong lòng thầm lắc đầu, thầm nghĩ tên này thật không biết tự lượng sức, lại dám cướp đồ trong tay Võ Vương. Tự sát tạ tội. lưu lại xác toàn thây. Mộ Phong cười. Tuyết Phong Võ Vương cau mày, lạnh lùng hỏi, ở ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá buồn cười. Chỉ là nhất giai võ vương mà đòi ta tự sát tạ tội, ta lại hỏi ngươi, ngươi là cái thái gì? Có tư cách đó sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Tuyết Phong Võ Vương ngây người, Cổ Quân Vương Sư cũng sững sờ. Cả hai đều không ngờ, Mộ Phong lại đưa ra một câu trả lời mà theo họ là đại nghịch bất đạo như vậy. Sau một lúc ngây người, một cổ lửa giận mãnh liệt đến mức khó có thể khống chế dâng trào trong lòng Tuyết Phong Võ Vương. Chương 493A Chiến Võ Vương. Tốt, tốt, tốt. Ngươi muốn tìm xê ái xê hết, vậy ta toại nguyện cho ngươi. Tuyết Phong Võ Vương hoàn toàn nổi giận, khí thế trên người trở nên sắc bén như đao, sát ý trong mắt cuộn trào như sóng biển. Ta biết ngươi ngộ ra được ý cảnh chi lực, nhưng ngươi còn chưa bước vào cảnh giới võ vương, thật sự cho rằng có thể so tài cao thấp với võ vương sao? Thật vô tri và ngu xuẩn. Tuyết Phong Võ Vương đạp mạnh xuống không trung, linh nguyên kinh khủng tuôn trào như vực sâu biển lớn, biển mây xung quanh cũng cuồn cuộn dữ dội. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức uy lực thật sự của võ vương. Nói rồi, Tuyết Phong Võ Vương từng bước tiến về phía Mộ Phong, biển mây cuộn ngược lại, khí thế của hắn ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, vô số mây khói liên tục ngưng tụ sau lưng Tuyết Phong Võ Vương, cuối cùng hóa thành một con vân long khổng lồ dài hàng chục trượng. Rống. Vân long ngửa mặt lên trời gầm thét, đầu rồng to lớn nâng thân thể Tuyết Phong Võ Vương, lao thẳng về phía Mộ Phong. Đôi mắt Mộ Phong ngưng trọng, nhưng trong lòng dấy lên chiến ý mãnh liệt. Tu vi của hắn tuy chỉ mới mệnh hải thất trọng, nhưng nhờ vào sức mạnh chân huyết và các loại át chủ bài, dưới võ vương đã không ai là đối thủ của hắn. Hắn rất muốn xem thử, với thực lực hiện tại, hắn có thể đánh một trận với võ vương hay không. Mộ Phong tay phải cầm nghịch xương hàn, tay trái cầm hỏa lưu diễm, thi triển võ pháp Đại Âm Dương kiếm pháp lao thẳng về phía Vân Long. Gã này chẳng lẽ điên rồi? Vậy mà dám đánh một trận với Tuyết Phong Võ Vương. Ở phía xa, Cổ Quân Vương Sư nhìn Mộ Phong không lùi mà phản công, hoàn toàn chấn kinh. Ông ta thừa nhận thực lực của Mộ Phong không tệ, hơn nữa còn ngộ ra ý cảnh chi lực, dưới võ vương e là ít người địch lại. Nhưng dù Mộ Phong mạnh hơn nữa, hắn vẫn chưa nhập võ vương, khoảng cách với võ vương như vực sâu, căn bản không thể là đối thủ của võ vương. Thái âm như nguyệt, thái dương như nhật. Khi đến gần Vân Long, Mộ Phong vung song kiếm chém ngang. Nhất thời, kiếm khí hỏa kiếm như lưu hỏa, tựa mặt trời ngang trời, kiếm khí băng kiếm như sương lạnh, tựa ánh trăng lướt nhẹ. Quỷ dị hơn là, khoảnh khắc song kiếm chém ra, lại tản ra khí tức huyền diệu, không gian gợn sóng, uy lực phi phàm. Âm. Âm. Âm. Một âm một dương kiếm khí quét ngang, va chạm mạnh vào Vân Long, bộc phát ra vụ nổ kinh khủng, ba động lan tỏa theo hình tròn về bốn phương tám hướng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cổ Quân Vương Sư, hai đạo kiếm khí xuyên thủng đầu Vân Long, sau đó một ảo ảnh mặt trời mới mọc huyền diệu và cường đại từ từ bay lên. Ầm ầm. Dưới ảo ảnh mặt trời, con Vân Long khổng lồ ầm ầm nổ tung. Ngay khi Vân Long nổ tung, Tuyết Phong Võ Vương đã nhẹ nhàng lùi lại, đáp xuống rìa biển mây, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Kiếm ý. Nếu ông ta không cảm nhận sai, trong hai đạo kiếm khí kia, không chỉ ẩn chứa triều dương ý cảnh, mà còn ẩn chứa kiếm chi ý cảnh. Kẻ trước mắt này, vậy mà nắm giữ hai loại ý cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Đôi mắt Tuyết Phong Võ Vương tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ông ta biết rõ, nắm giữ hai loại ý cảnh có ý nghĩa gì? Kiếm chi ý cảnh và triều dương ý cảnh. Kẻ này lai lịch thế nào? Cổ Quân Vương Sư hoàn toàn suy sụp, ở toàn bộ Kim Nham Vương quốc hoặc Ly Hỏa Vương quốc, căn bản không có ai ở dưới cảnh giới võ vương mà ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực. Loại thiên tài này, cho dù ở các tôn chủ quốc cường đại hơn, cũng là số lượng ít ỏi. Lẽ nào kẻ đeo mặt nạ quỷ này có lai lịch bất phàm, đến từ tôn chủ quốc? Ta đã nói rồi, ta tên là Mộ Phong. Giọng Mộ Phong bình thản, nhưng trong lòng hoàn toàn ngưng trọng. Nghịch Sương Hàn và Hỏa Lưu Diễm đều là linh binh vương giai cấp thấp, cộng thêm việc hắn thi triển cả kiếm chi ý cảnh và triều dương ý cảnh. Hắn vốn cho rằng một kiếm kia đủ để làm bê ị tê Hương Tuyết Phong Võ Vương, nhưng không ngờ chỉ phá hủy được con Vân Long ẩn chứa vân chi ý cảnh, Tuyết Phong Võ Vương lại không hề hấn gì. Võ Vương quá mạnh. Với thực lực bây giờ của ta, muốn chiến thắng thật quá miễn cưỡng. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, hắn biết tu vi của mình vẫn còn quá thấp, linh nguyên dù vượt xa võ giả mệnh hải cảnh bình thường, nhưng so với Võ Vương vẫn có chênh lệch rất lớn. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết ta muốn hỏi gì. Tuyết Phong Võ Vương lạnh lùng nói. Mộ Phong cười lạnh nói, để ta chỉ là một tán tu bình thường, không có lai lịch gì cả. Đôi mắt Tuyết Phong Võ Vương âm lãnh, ông ta tự nhiên không tin Mộ Phong, một tán tu lại có thể ngộ ra hai loại ý cảnh ở mệnh hải cảnh. Ngươi giao phong hỏa lôi tâm ra. Ta có thể không dê ít ngươi, thả ngươi đi. Tuyết Phong Võ Vương thản nhiên nói. Ông ta thấy mình đã nhượng bộ lớn nhất, kẻ trước mắt này nên biết điều một chút. Cuối cùng ông ta vẫn kiên kỵ lai lịch bất phàm của Mộ Phong, nên quyết định không hạ sát thủ. Phong hỏa lôi tâm này cũng không nhận ngươi làm chủ nhân, nó là vật vô chủ, ai có năng lực thì có được, ta việc gì phải giao ra. Mộ Phong bình tĩnh nói. Sắc mặt Tuyết Phong Võ Vương cứng đờ, khó tin nhìn Mộ Phong. ông ta đã nhượng bộ nhiều như vậy, kẻ này vẫn không biết điều, hắn thật sự muốn xê hết đến vậy sao? Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy ta chỉ có thể dê ít ngươi. Tuyết Phong Võ Vương búng ngón tay, một thanh linh kiếm màu trắng bạc từ trong không gian giới chỉ bay ra. Kiếm này dài 5 thước 3 tấc, toàn thân ngân bạch, mũi kiếm quanh quẩn sương mù nhàn nhạt, uy áp tỏa ra không hề kém cạnh song kiếm trong tay Mộ Phong. Không nghi ngờ gì, kiếm này cũng là một kiện linh binh vương giai cấp thấp. Kẻ không biết tốt xấu. Tuyết Phong Võ Vương không còn lưu thủ, kẻ này chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Cổ Quân Vương sư lắc đầu, thầm nói Mộ Phong quả thực đang tìm xê ái xê hết. Dù ông ta biết Mộ Phong ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực, nhưng linh nguyên của hắn và Võ Vương có chênh lệch quá lớn, không phải ý cảnh chi lực có thể bù đắp. Kiếm này tên là Vân Thủy Kiếm, là linh binh vương giai cấp thấp. Nó đi theo ta mấy chục năm, hôm nay ta sẽ dùng máu của ngươi tế kiếm. Tuyết Phong Võ Vương mở bàn tay phải, nắm chặt chuôi kiếm, khí thế toàn thân thay đổi hoàn toàn. Chém. Trong nháy mắt này, Tuyết Phong Võ Vương tay phải cầm kiếm, chém ngang không trung. Một đạo kiếm quang lướt ngang, dài hơn 10 trượng, vượt qua tầng tầng mây sóng, chém về phía Mộ Phong. Mộ Phong không hề sợ hãi, thi triển đại âm dương kiếm pháp, song kiếm chém ngang, va chạm mạnh vào kiếm quang. Khoảnh khắc va chạm, Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, kiếm quang dễ dàng sụp đổ. Sao lại yếu như vậy? Ngay khi Mộ Phong nghi hoặc, biển mây lấy hắn làm trung tâm đột nhiên sôi trào, từng đạo vân kiếm khổng lồ dài hàng chục trượng hình thành từ mây khói, chém xuống từ bốn phương tám hướng. Khoảng chừng mấy chục đạo vân kiếm kinh khủng trút xuống, lập tức bao phủ thân ảnh nhỏ bé của Mộ Phong. Trong nháy mắt này, hàn ý lóe lên trong mắt Tuyết Phong Võ Vương, vượt ngang sông về trung tâm vô số vân kiếm đang chém xuống. Chương 494A Chư Phong sụp đổ. Giữa vô số đạo vân kiếm, Mộ Phong hai tay vung kiếm, kiếm khí tung hoành, xé toạc bầu trời. Mỗi một kiếm của Mộ Phong đều mang theo kiếm ý như gợn sóng lan tỏa, cùng với ảo ảnh mặt trời mới mọc, cản lại tất cả vân kiếm xung quanh. Khi Mộ Phong chém xê hết đạo vân kiếm cuối cùng, một cổ khí thế kinh khủng khóa chặt hắn. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy Tuyết Phong Võ Vương cầm Vân Thủy kiếm, lao xuống như sao băng. Xê hết. Tốc độ của Tuyết Phong Võ Vương quá nhanh, mây khói xung quanh tan tác, hắn áp sát Mộ Phong, Vân Thủy kiếm bao quanh bởi mây khói chém ngang, nhắm thẳng cổ Mộ Phong. Mộ Phong giơ song kiếm, không hề yếu thế chém ngang. Đinh. Song kiếm va chạm, tạo ra âm thanh kim loại chói tai, biển mây sôi trào, tựa như sóng thần ập đến. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, chân đạp mạnh xuống biển mây, xung quanh nổ lên từng cột mây. Tuyết Phong Võ Vương lùi lại 3 bước, ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Ông ta hoàn toàn bị thực lực của Mộ Phong làm chấn động. Dù sao ông ta cũng là cường giả Võ Vương, còn Mộ Phong chỉ là mệnh hải cảnh, vậy mà ông ta tấn công nhiều lần vẫn không thể hạ gục được hắn. Gã này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hôm nay nhất định phải dê ít ngươi. Tuyết Phong Võ Vương cảm nhận được uy hát íp từ Mộ Phong, sát ý bùng lên. Thiên phú của Mộ Phong quá kinh khủng, nếu hắn tiến vào cảnh giới Võ Vương, dê ít ông ta chẳng khác nào dê ít gà, thậm chí toàn bộ Kim Nham Vương quốc chưa chắc có ai ngăn được hắn. Vì vậy, ông ta phải tiêu diệt mối họa này từ trong trứng nước. Sư. Tuyết Phong Võ Vương lại đạp chân, không cho Mộ Phong cơ hội thở dốc, liên tục chém ra từng kiếm, mỗi kiếm đều bao bọc vân chi ý cảnh. Mộ Phong cầm song kiếm, chật vật chống đỡ các đợt tấn công của Tuyết Phong Võ Vương. Nhưng Mộ Phong rất tỉnh táo, hắn không ngừng quan sát vân chi ý cảnh của Tuyết Phong Võ Vương, thể ngộ ý nghĩa của nó trong quá trình chiến đấu. Tuyết Phong Võ Vương và Mộ Phong càng đánh càng hăng, kinh thiên động địa, biển mây bị khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất, mây khói cuộn trào. Ầm ầm. Bỗng nhiên, 13 ngọn núi hùng vĩ sừng sững ở sâu trong Kim Thiềm lĩnh, không chịu nổi chiến đấu của hai người, ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo là 12 ngọn, 11 ngọn, 10 ngọn. Chiến đấu của Võ Vương quá khủng bố, lan rộng và uy lực vượt xa khả năng chịu đựng của võ giả mệnh hải cảnh bình thường. Trong chớp mắt, dư ba chiến đấu như thủy triều khủng khiếp, lan tràn khắp Kim Thiềm lĩnh. Các ngọn núi vốn đứng vững từ xa xưa ở Kim Thiềm lĩnh, giờ phút này không chịu nổi năng lượng dư ba của Mộ Phong và Tuyết Phong Võ Vương, nổ tung hoặc bị san bằng. Nhiều linh thú còn sót lại ở Kim Thiềm lĩnh, khi cảm nhận được khí tức chiến đấu kinh khủng, điên cuồng chạy trốn khỏi Kim Thiềm lĩnh. Một số linh thú chạy chậm, nổ tung cùng với các ngọn núi, linh thú chạy nhanh hơn cũng bị ảnh hưởng bởi dư ba, bịt hương không nhẹ. Bên ngoài Kim Thiềm lĩnh, Kim Giáp thống lĩnh cưỡi ngựa cao lớn, dẫn đầu đội quân vạn người, tuần tra cẩn mật. Kể từ khi các võ giả Kim Thiềm lĩnh lần lượt bỏ chạy, Kim Giáp thống lĩnh và thuộc hạ trở nên nhàn nhã hơn nhiều, vì không còn ai dám xâm nhập Kim Thiềm lĩnh. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, từ sâu trong Kim Thiềm lĩnh truyền đến tiếng đất rung núi chuyển. Đôi mắt sắc bén của Kim Giáp thống lĩnh nhìn thẳng vào sâu trong Kim Thiềm lĩnh, kinh hoàng phát hiện từng đàn linh thú đang chạy trốn về phía này. Chuyện gì xảy ra? Linh thú Kim Thiềm lĩnh sao lại chạy ra ngoài? Khi Kim Giáp thống lĩnh đang nghi ngờ, hắn ngẩng đầu, kinh hãi thấy 3, 4 ngọn núi bên ngoài Kim Thiềm lĩnh đồng thời nổ tung. Trên không trung, hai bóng người to lớn đang đại chiến kịch liệt. Chiến đấu của hai người này quá kinh khủng, có thể tùy tiện phá hủy các ngọn núi Kim Thiềm lĩnh, đó không phải là điều mà võ giả mệnh hải cảnh có thể làm được. Là chiến đấu cấp võ vương. Làm sao có thể? ngoài vị đại nhân kia, còn có một võ vương khác ở Kim Thiềm Lĩnh. Kim Giáp thống lĩnh nhìn chằm chằm hai bóng người chiến đấu trên không Kim Thiềm Lĩnh, ông ta miễn cưỡng nhận ra một người là Tuyết Phong võ vương, người còn lại đeo mặt nạ quỷ, không thể nhìn rõ mặt. Thấy hai cường giả chiến đấu ngày càng tiến gần đến bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh, sắc mặt Kim Giáp thống lĩnh đại biến. Toàn quân nghe lệnh, lập tức rời khỏi Kim Thiềm Lĩnh. Kim Giáp thống lĩnh ra lệnh, điều khiển ngựa cao lớn, nhanh chóng chạy trốn khỏi Kim Thiềm Lĩnh. Đội quân do Kim Giáp thống lĩnh chỉ huy, mặt đầy kinh hoảng, bám sát phía sau Kim Giáp thống lĩnh, vội vã bỏ chạy. Hống hống hống. Cùng lúc Kim Giáp thống lĩnh bỏ chạy, vô số linh thú hoảng loạn chạy bừa về phía họ, nhanh chóng đuổi kịp những binh lính phía sau. A a a. Tiếng kêu thảm thiết của binh lính vang lên liên tiếp, họ bị linh thú xô ngã, bị vô số con linh thú dẫm đạp, không có chút sức phản kháng nào. Nghiệt súc. Sắc mặt Kim Giáp thống lĩnh đại biến, nhảy lên, cầm kim thương quét ngang, lập tức hàng loạt linh thú phía trước bị thương quét bay, máu tươi tung tóe. Thực lực Kim Giáp thống lĩnh tuy mạnh, tu vi đạt đến mệnh hải cửu trọng, nhưng số lượng linh thú quá đông, ông ta không thể ngăn cản được. Đáng xê hết. Sắc mặt Kim Giáp thống lĩnh trắng bệch, đặc biệt là khi thấy hai cường giả chiến đấu phía sau ngày càng đến gần, ông ta đành bỏ rơi các binh lính phía sau, dẫn theo tinh nhuệ phía trước, nhanh chóng chạy trốn. Oanh. Đột nhiên, hai bên đại chiến lại hung hăng va chạm, một thân ảnh chật vật rơi xuống từ giữa không trung, đập mạnh vào ngọn núi thứ nhất của Kim Thiềm Lĩnh, cũng là ngọn núi duy nhất còn lại. Thân ảnh này đâm xuyên qua ngọn núi, khảm sâu vào mặt đất. Tuyết Phong võ vương chậm rãi đáp xuống đỉnh núi, đôi mắt lạnh băng nhìn xuống Mộ Phong đang khảm trên mặt đất, nói, "Ngươi còn muốn giãy giụa sao? Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng so với võ vương vẫn còn kém. Tiếp tục đánh, ngươi chắc chắn xê hết." Giờ phút này, Tuyết Phong võ vương cũng có chút chật vật, tóc rối bời, cẩm y rách nát nhiều chỗ, máu tươi không ngừng trào ra từ vết rách. Ầm. Mộ Phong chui lên từ dưới đất, dù nhìn qua tê hương tê ít đầy mình, nhưng cơ thể mạnh mẽ không ngừng chữa trị vết tê hương bên ngoài, chiến ý trong mắt càng bùng cháy dữ dội. Tuyết Phong võ vương, ngươi đang sợ sao? Ngươi sợ không dê giết được ta, làm tổn hại uy danh võ vương của ngươi, nên muốn ta đầu hàng. Vương thể và chân huyết nguyên tố biến thành đôi cánh, không ngừng khuếch trương, làm nổi bật Mộ Phong như thiên thần uy vũ bất phàm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tuyết Phong võ vương. Chương 495A nên ta giết ngươi. Sắc mặt Tuyết Phong võ vương cứng đờ, ánh mắt âm trầm nhìn xuống Mộ Phong. Đúng như lời Mộ Phong, ông ta có chút sợ hãi, sợ rằng một võ vương như ông ta lại không thể dê ít xê hết một võ giả mệnh hải cảnh. Tin tức này lan truyền, mặt mũi Tuyết Phong võ vương sẽ mất sạch. Hơn nữa, ông ta ngày càng kiên kỵ Mộ Phong. Dù luôn áp đảo Mộ Phong trong trận chiến, nhưng điều khiến ông ta lo lắng là, Mộ Phong càng tê hương tê ít nghiêm trọng, chiến lực càng khủng bố, như thể càng bị thương lại càng mạnh. Ánh mắt Tuyết Phong võ vương không khỏi dừng lại ở đôi cánh khổng lồ sau lưng Mộ Phong, lộ vẻ kiên dè. Trong suốt trận chiến, mỗi khi Mộ Phong bê ị tê hương, máu chảy ra đều bị đôi cánh quỷ dị kia hấp thụ, đồng thời không ngừng tăng cường khí tức. Đôi cánh quỷ dị này khiến ông ta cảm thấy bất an. Sao? Bị ta nói trúng rồi à? Mộ Phong đứng vững dưới chân núi, đôi cánh không ngừng mở rộng, trên mặt lộ vẻ trêu chọc. Lúc này, Mộ Phong toàn thân đẫm máu, nhưng khí tức lại ngày càng cường đại, đặc biệt là đôi cánh phía sau, phát ra khí tức đáng sợ. Bí thuật chân huyết ngọc cầu, vốn là người thi thuật càng bị thương nặng, càng chảy nhiều máu, chân huyết ngọc cầu phía sau càng cường đại. Đây là lý do Mộ Phong liên tục bị Tuyết Phong võ vương đánh trúng, ngược lại khí thế càng mạnh mẽ, càng đánh càng hăng. Ở trạng thái này, ngay cả Tuyết Phong võ vương cũng cảm thấy áp lực. Ngu muội, nếu ngươi muốn xê hết, đừng trách ta vô tình. Ánh mắt Tuyết Phong võ vương băng lãnh, nhảy lên, dưới chân ngưng kết băng sương, lơ lửng trên không. Băng hệ huyết thống. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tuyết Phong võ vương, thấy toàn thân ông ta bừng sáng những mạch lạc u lam rực lửa, khuôn mặt, hai tay, thân thể đều phủ đầy mạch lạc u lam. Tuyết Phong võ vương quả không hổ là võ vương, sở hữu thức tỉnh pháp huyết thống cường đại, tinh luyện huyết mạch bản thân thành huyết thống. Kiến thức không tệ. Vốn ta định cho ngươi một con đường sống, tiếc là ngươi quá không biết điều. Vậy chỉ có thể dê ít ngươi. Khí thế của Tuyết Phong võ vương bộc phát như vực sâu biển lớn, từng bước một đạp xuống phía Mộ Phong, dưới chân từng đạo băng sương ngưng tụ. Cùng lúc đó, Kim Thiềm Lĩnh bắt đầu đổ tuyết, từng ngọn núi phế tích bao phủ trong lớp áo bạc trắng xóa. Không ngờ Tuyết Phong võ vương lại dùng cả băng hệ huyết thống. Kẻ này mạnh đến vậy sao? Trên không trung cách đó không xa, Cổ Quân Vương sư lơ lửng giữa không trung, nhìn tuyết bay, ánh mắt phức tạp. Ông ta biết rõ Tuyết Phong võ vương mạnh đến mức nào ở trạng thái huyết thống, Mộ Phong không thể chống cự được. Khanh khanh khanh. Khi Tuyết Phong võ vương chậm rãi đạp xuống từ hư không, xung quanh Mộ Phong nổi lên bão tuyết kinh khủng, cuốn Mộ Phong vào trung tâm. Đôi mắt Tuyết Phong võ vương bắn ra hàn mang, vân thủy kiếm chém ngang. Chém. Kiếm khí gào thét, hóa thành mấy chục trượng khổng lồ, đánh mạnh vào bão tuyết. Bão tuyết tan tác, bị kiếm khí chém thành bột mịn, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Lồng ngực Mộ Phong bê ị xê hém một vết hương lớn, máu tươi tuôn ra, nhỏ dọc xuống đất. Vết thương kéo dài từ vai phải đến ngực trái, dữ tợn và kinh hoàng. Dục thân Mộ Phong cường đại đến mức nào, mà lại bị kiếm khí chém một vết hương lớn như vậy, có thể thấy kiếm khí khủng bố cỡ nào. Lại chém. Bước chân Tuyết Phong Võ Vương không ngừng, vẫn chậm rãi đạp xuống từ hư không, Vân Thủy kiếm lại chém ra ở một góc độ khó tin. Phẹt. Lại một đạo kiếm khí kinh thiên động địa, chém thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, nhảy lên, nhanh chóng lùi về sau, muốn tránh đạo kiếm khí kinh khủng này. Rầm rầm. Trong gió tuyết, từng đợt bão tuyết nổi lên xung quanh Mộ Phong, bao vây hắn, khiến hắn không thể tiến lui. Mộ Phong, ngươi trốn không thoát, hôm nay phải xê hết. Tuyết Phong Võ Vương nhìn xuống Mộ Phong, sắc mặt khó coi. Băng hệ huyết thống là át chủ bài mạnh nhất của ông ta, chỉ có cường giả cấp võ vương mới xứng đáng khiến ông ta sử dụng. Nhưng hiện tại, ông ta lại bị một võ giả mệnh hải cảnh ép phải dùng, đây là sỉ nhục. Nếu việc này lan truyền, Tuyết Phong Võ Vương sẽ mất hết thể diện. Ầm. Kiếm khí tựa núi cao, rơi xuống, nổ tung vô tận khí lãng, mặt đất kim thiềm lĩnh sụp xuống hơn 10 trượng, hình thành vực sâu. Tuyết Phong Võ Vương lạnh lùng nói, "Hệ thiên đường không đi, địa ngục lại xong." Nói xong, Tuyết Phong Võ Vương chậm rãi bước về phía hố sâu. Ông ta biết rõ uy lực của kiếm kia mạnh đến mức nào, ngay cả võ vương nhất giai cũng không dám chống lại. Mộ Phong là gì? Chống lại kiếm đó, không xê hết cũng bị thương nặng. Tuyết Phong Võ Vương xuống dưới, không phải để xác nhận Mộ Phong đã xê hết, mà là để tìm phong hỏa lôi tâm trong tê hy tê hễ Mộ Phong. Kết thúc rồi. Tiếc cho một kỳ tài. Cổ Quân Vương sư lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, lắc đầu. Ngay cả ông ta cũng kinh thán trước thiên phú và thực lực khủng bố của Mộ Phong. Nếu người này bước vào cảnh giới võ vương, dù là Ly Hỏa Vương quốc hay Kim Nham Vương quốc, không ai ngăn được hắn. Tiếc là, hôm nay lại xê hết ở đây. Khi Tuyết Phong Võ Vương vừa đến gần hố sâu, đôi mắt ông ta ngưng lại, một vòng kim quang rực rỡ từ sâu trong hố phun trào. Một tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, hung hăng đánh thẳng vào mặt Tuyết Phong Võ Vương. Con người Tuyết Phong Võ Vương co lại, nhưng phản ứng của ông ta không chậm, tay phải nâng lên, từng tòa băng sơn xuất hiện phía trước ông ta. Kim quang quá chói lọi, xuyên thủng từng tòa băng sơn, đến trước mặt Tuyết Phong Võ Vương. Sắc mặt Tuyết Phong Võ Vương biến đổi, Vân Thủy kiếm chém ngang, linh nguyên khủng khiếp bao bọc băng sương bộc phát. Khanh. Hai bên va chạm, nổ tung, khí lãng như biển gầm trào ra. Hai thân ảnh vừa chạm vào đã tách ra, lùi lại mấy chục bước mới ổn định thân hình. Ngươi. Tuyết Phong Võ Vương nhìn thân ảnh mạ vàng đối diện, hoàn toàn chấn kinh. Mộ Phong từ trên xuống dưới, vàng chói, nhìn kỹ lại, là một lớp áo giáp bao phủ bên ngoài cơ thể. Lúc này, Mộ Phong bao phủ trong áo giáp màu vàng, như một chiến thần kim giáp, uy vũ phi phàm. Mặt nạ trên mặt hắn đã vỡ, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Mộ Phong thi triển vương thể huyết mạch thiên phú thần thuộc vương thể khải. Chuyện gì xảy ra? Bị tê hương nặng như vậy, khí thế của hắn ngược lại càng mạnh. Quá quỷ gì? Tuyết Phong Võ Vương nhìn kỹ thân ảnh trước mắt, thấy hai vết tê hương trên ngực Mộ Phong máu chảy ròng, kinh hoàng. Đây là tê hương tê ích do hai đạo kiếm khí của Tuyết Phong Võ Vương gây ra. Chỉ là, Tuyết Phong Võ Vương không hiểu, Mộ Phong thụ tê hương nặng như vậy, ngược lại trở nên càng cường đại, thật không thể tưởng tượng nổi. Vương thể chân huyết cũng hấp thu đủ tinh huyết. Tuyết Phong Võ Vương, bây giờ đến lượt ta dê ít ngươi. Mộ Phong ngẩng đầu, bước ra, mạnh mẽ lao về phía Tuyết Phong Võ Vương. Chương 496A Tây Lương oanh động. Xoẹt. Mộ Phong chớp mắt đã đến, song kiếm trong tay chém ngang, như nhật nguyệt giao hòa, nóng lạnh luân phiên, kiếm khí gào thét tung hoành. Ánh mắt Tuyết Phong Võ Vương ngưng lại, ông ta nhận thấy từ khi thi triển vương thể khải, tốc độ của kẻ này dường như nhanh hơn. Khanh. Tuyết Phong Võ Vương vung kiếm, vô số phong tuyết cuộn trào ngược dòng, ào ạt quét về phía Mộ Phong, va chạm mạnh mẽ vào song kiếm của hắn. Lực lượng thật cường đại. Mạnh hơn rất nhiều. Con người Tuyết Phong Võ Vương co lại, thân hình lung lay, lùi lại 7-8 bước, còn Mộ Phong vững như Thái Sơn, không hề nhượng bộ. Khi Tuyết Phong Võ Vương ổn định thân hình, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt ông ta lần nữa, song kiếm như mưa gió, rút xuống. Sắc mặt Tuyết Phong Võ Vương biến đổi, ông ta nâng Vân Thủy kiếm, liên tục vung ra từng kiếm. Kiếm khí tung hoành, như nhật nguyệt giao hòa, như vân long uốn lượn, toàn bộ thiên địa bị vô tận kiếm khí xé toạc, bão táp càn quét không trung kim thiềm lĩnh. Tuyết Phong Võ Vương hoàn toàn suy sụp, Mộ Phong lúc này quá mạnh, không hề kém cạnh ông ta sau khi thi triển băng hệ huyết thống. Vương thể khải là bí thuật thiên phú vương thể huyết mạch, mà vương thể chân huyết lại hấp thu quá nhiều tinh huyết của Mộ Phong. Dù trọng thương, nhưng nhờ vương thể chân huyết và vương thể khải, thực lực của Mộ Phong tăng vọt, có được thực lực chiến đấu với võ vương nhất giai. Hai người đại chiến trên không, càng đánh càng hăng, nhanh chóng rời khỏi kim thiềm lĩnh, dần hướng về quốc đô Tây Lương. Ầm ầm ầm. Nơi đi qua, sơn nhạc nổ tung sụp đổ, sông ngòi khô cạn, rừng rậm bị san bằng, đường đi lõm thành hố. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với tên này? Vết thương càng nghiêm trọng, sao thực lực càng mạnh? Cổ Quân Vương sư nhìn theo hai thân ảnh đi xa, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ông ta có chút bất an, dự cảm rằng Tuyết Phong Võ Vương càng chiến đấu càng bất lợi. Hy vọng dự đoán của ta sai lầm. Cổ Quân Vương sư lo lắng, vung tay áo, bố trí phi hành linh trận, đuổi theo. Quốc đô Tây Lương, Tống gia. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc sắc mặt ngưng trọng ngồi trong đại sảnh tiếp khách. Tống Nguyên Võ đứng ngồi không yên trên ghế chủ tọa, ấy nấy. Lãnh Vân Đình và những người khác rời Kim Thiềm Lĩnh sau khi được cứu. Họ tìm kiếm Mộ Phong bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh, nhưng không thấy tung tích, cho rằng hắn đã về Tống gia ở Tây Lương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng khi họ trở về Tống gia, vẫn không có tin tức của Mộ Phong, khiến họ lo lắng. Sau thời gian chung sống, họ đã chấp nhận Mộ Phong, coi hắn như sư đệ. Hiện tại, Mộ Phong mất tích, tâm trạng họ rất tệ. Bốn vị đại nhân. Thật xin lỗi, lão hủ đã phái người Tống gia tìm kiếm, nhưng... Tống Nguyên Võ nhìn Lãnh Vân Đình, lắc đầu, không nói hết. Lãnh Vân Đình hiểu ý Tống Nguyên Võ. Tống lão. Tống gia thế lực ở Tây Lương không nhỏ, chẳng lẽ không tìm được người sao? Hình Tu Tề nóng nảy, đứng dậy chất vấn. Tống Nguyên Võ không đáp, dù khó chịu, cũng không dám nói gì với Hình Tu Tề. Trước mặt đều là thiên tài Ly Hỏa học cung, Tống gia không thể đắc tội. Hình sư đệ. Đừng vô lễ. Lãnh Vân Đình cau mày, quát lớn, Hình Tu Tề nhún vai, ngồi xuống, im lặng. Tống lão. Tính Hình sư đệ vốn vậy, xin thứ lỗi. Lãnh Vân Đình chắp tay xin lỗi Tống Nguyên Võ. Tống Nguyên Võ hòa hoãn sắc mặt, khoát tay nói, Lãnh đại nhân khách khí. Ta tin tình báo của Tống gia. Mấy ngày nay không có tin tức của Lý Phong, có lẽ hắn không ở Tây Lương. Lãnh Vân Đình lóe mắt, suy tư, kể có thể. Nhưng hiện tại chúng ta không có manh mối, không biết bắt đầu từ đâu. Tống Nguyên Võ bất lực. Lãnh Vân Đình đột nhiên đứng dậy, lộ vẻ kinh hãi. Lãnh sư huynh. Sao vậy? Cổ Tích Ngọc kinh ngạc hỏi. Những người còn lại cũng nhìn Lãnh Vân Đình. Khí tức mạnh. Hai khí tức kinh khủng đang hướng về Tây Lương. Quá mạnh, vượt xa nửa bước võ vương. Lãnh Vân Đình không còn vẻ lạnh lùng, thay vào đó là kinh hãi. Cái gì? Chẳng lẽ là võ vương? Sắc mặt Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Tống Nguyên Võ thay đổi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa truyền đến, như sấm rền vang vọng khắp Tây Lương. Một khí thế cường đại kinh khủng ập đến, lan tràn khắp Tây Lương. Tống Nguyên Võ đứng bật dậy, cảm nhận được khí thế kinh khủng. Sự lạnh lẽo và sợ hãi lan tràn trong tâm trí. Chẳng lẽ có võ vương đại chiến đang hướng về Tây Lương? Tống Nguyên Võ co ngươi thành kim, không ngồi yên, xin lỗi Lãnh Vân Đình, vội rời đại sảnh. Chúng ta cũng đi xem. Lãnh Vân Đình mang theo Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc rời đại sảnh, lao về phía cổng thành. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Lương xôn xao, mọi người ngước nhìn về phía Tây. Ở chân trời phía Tây, hai chấm đen không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều tạo ra tiếng nổ khủng khiếp. Mây trên trời bị lực lượng va chạm của hai chấm đen xé toạc. Mọi người nhận ra, hai chấm đen va chạm là hai cường giả đang đại chiến. Khí tức thật khủng khiếp. Sao có thể mạnh như vậy, chẳng lẽ là võ vương? Chắc chắn là võ vương. Dù là nửa bước võ vương, cũng không thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người như châu chấu lao ra, lên tường thành, mái nhà, đỉnh tháp, nhìn về phía xa. Lãnh Vân Đình và những người khác đáp xuống tháp thành, nhìn hai chấm đen va chạm ở chân trời phía Tây, sắc mặt trắng bệch. Họ nhận ra, hai chấm đen đang lớn dần. Nghĩa là, hai võ vương đang đến gần Tây Lương. Đó là Tuyết Phong Võ Vương. Đột nhiên, Lãnh Vân Đình ngưng mắt, thấy rõ thân ảnh Tuyết Phong Võ Vương. Không phải là Tuyết Phong Võ Vương của Kim Nham Vương quốc mà họ gặp ở Kim Thiềm Lĩnh sao? Cổ Tích Ngọc và những người khác nhìn về phía xa, cũng thấy rõ Tuyết Phong Võ Vương, lòng chìm xuống vực sâu. Người kia là... Lãnh Vân Đình nhìn người đang đối chiến với Tuyết Phong Võ Vương, khi nhìn rõ, không khỏi ngây người. Chương 497 A triệt để áp chế. Là... Ân nhân. Lãnh Vân Đình trừng mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đang giao chiến với Tuyết Phong Võ Vương, kích động lẩm bẩm. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng ngước nhìn, ngạc nhiên nhận ra người đang đánh nhau với Tuyết Phong Võ Vương là một nam tử tuấn mỹ phi phàm, tóc dài buông xõa ngang hông. Lãnh sư huynh, ngươi nói ân nhân, không phải Mộ Phong đại nhân ở Kim Thiềm Lĩnh? Cổ Tích Ngọc hỏi Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình gật đầu, "Ê đúng. Chắc chắn là hắn, lúc trước ở Kim Thiềm Lĩnh hắn đeo mặt nạ quỷ, ta chưa từng thấy mặt. Nhưng khí tức, tóc dáng của hắn, ta không thể nhầm được." Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc nhìn kỹ lại, quả thực phát hiện nam tử tuấn mỹ chiến đấu với Tuyết Phong Võ Vương, bất kể vóc dáng hay khí chất, đều giống hệt ân nhân của họ. Cái này, ân nhân quá mạnh đi. Tu vi của hắn có lẽ vẫn còn là mệnh hải, mà đã có thể đấu với võ vương. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc tràn đầy rung động. Lãnh Vân Đình và những người khác cũng kinh ngạc. Lúc trước ở Kim Thiềm Lĩnh, Mộ Phong đã thể hiện thực lực cường đại, một mình đối đầu ba linh thú nửa bước võ vương, còn đánh bại Vũ Văn Thiên Dật. Nhưng chưa đến mức đạt tới cấp bậc võ vương, bởi vì võ vương và nửa bước võ vương dù chỉ chênh lệch nửa bước, nhưng thực lực khác nhau một trời một vực. Xem ra ân nhân ban đầu giấu thực lực. Thật lợi hại, hắn lại là cường giả võ vương, cách sao dám thách đấu Tuyết Phong võ vương. Đôi mắt Lãnh Vân Đình tràn đầy vẻ nóng bỏng, càng thêm kính sợ Mộ Phong. Các ngươi có thấy dung mạo ân nhân rất quen không? Đột nhiên, Kỷ Minh Húc nhìn hai thân ảnh đang tiến gần quốc đô, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo. Không biết tại sao, dung mạo tuấn mỹ của Mộ Phong cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Lãnh Vân Đình cũng cẩn thận nhìn dung mạo Mộ Phong. Họ chắc chắn, dung mạo tuấn mỹ này là lần đầu gặp, nhưng đúng như Kỷ Minh Húc nói, nó cho họ cảm giác quen thuộc. Lý Phong sư đệ. Khuôn mặt của hắn có điểm giống Lý Phong sư đệ. Cổ Tích Ngọc như nghĩ ra điều gì, nhẹ giọng thì thào. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cùng co mắt lại, họ cuối cùng biết vì sao có cảm giác quen thuộc. Ân nhân cứu mạng của họ, khuôn mặt có chút giống Lý Phong. Chỉ là, dung mạo Lý Phong chỉ có thể coi là thanh tú, không được gọi là anh tuấn, còn ân nhân của họ, dung mạo quá tuấn mỹ, khiến nhiều nam nhân phải xấu hổ. Trên đời này, khuôn mặt tương tự là chuyện bình thường. Lý Phong sư đệ dù thiên phú không tệ, nhưng chưa mạnh đến mức có thể đấu với võ vương. Hình Tu Tề khoát tay nói. Cổ Tích Ngọc cười, kẻ ta biết, ta chỉ nói khuôn mặt ân nhân giống Lý Phong sư đệ, chứ không nói hắn là Lý Phong sư đệ. Lãnh Vân Đình và Kỷ Minh Húc cũng gật đầu đồng ý, họ cũng cảm thấy suy đoán ân nhân là Lý Phong quá hoang đường. Không biết Lý Phong sư đệ hiện tại ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta cứ vậy về Ly Hỏa Học Cung sao? Kỷ Minh Húc cười khổ nói. Lãnh Vân Đình nghiêm nghị, e sống phải thấy người, xê hết phải thấy xác. Nếu không tìm được Lý Phong sư đệ, ta sẽ không về học cung. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc nhìn nhau, thận trọng gật đầu. Tuyết rơi. Đột nhiên, có người kinh hô, bầu trời trong xanh lại đổ xuống vô biên tuyết lông ngỗng. Nhiệt độ ở Tây Lương giảm xuống cực kỳ khủng khiếp, nhiều người run rẩy, thậm chí xê hết cống. Oanh. Một đạo kiếm khí kinh khủng từ chân trời phía Tây bay đến, rơi xuống tường thành. Không xong. Chạy mau. Các võ giả trên tường thành thấy kiếm khí đó, sắc mặt đại biến, bay lên, nhanh chóng rút lui. Lãnh Vân Đình và những người khác cũng vọt lên, nhanh chóng rút về phía quốc đô. Ầm ầm. Tường thành lớn sụp đổ, vỡ thành bột mịn, nhiều võ giả bị dư ba đánh trúng, thổ huyết bay ngược. Chạy mau. Hai đại võ vương sắp đến gần quốc đô. Quốc đô xong rồi. Không thể ở lâu. Với lực lượng của võ vương, có thể dễ dàng hủy diệt Tây Lương, thậm chí cả Tây Lương quốc. Vô số võ giả trong quốc đô thấy hai thân ảnh càng ngày càng gần, hoảng sợ mất hồn, bắt đầu điên cuồng rời khỏi quốc đô. Lãnh Vân Đình đứng trên nóc tháp, thở dài, giờ chiến đấu cấp bậc võ vương thật đáng sợ. Chúng ta không thể nhúng tay, trốn thôi. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc gật đầu, định rời đi theo Lãnh Vân Đình, lại thấy Tống Nguyên Võ ở gần đó. Tống lão, quốc đô không nên ở lâu, nhanh rời khỏi đây đi. Lãnh Vân Đình đến gần Tống Nguyên Võ, khuyên nhủ. Tống Nguyên Võ chán nản, lắc đầu, để ta không đi. Ta có cơ nghiệp ở Tây Lương, nếu Tây Lương bị hủy, Tống gia cũng xong. Ta một mình trốn có ý nghĩa gì? Lãnh Vân Đình im lặng. Tống Nguyên Võ nói không sai, Tuyết Phong Võ Vương và Mộ Phong quá nhanh, chiến đấu của họ sẽ sớm đến Tây Lương. Trong Tây Lương, chỉ có những cường giả mệnh hải mới có thể trốn thoát, còn lại có lẽ sẽ xê hết trong dư âm của trận đại chiến. Bốn vị đại nhân. Mau chạy đi, nếu không không kịp nữa đâu. Tống Nguyên Võ cười nhạt. Lãnh Vân Đình và những người khác im lặng, cuối cùng Lãnh Vân Đình chắp tay với Tống Nguyên Võ, nói, "Ê Tống lão bảo trọng." Nói xong, Lãnh Vân Đình mang theo Cổ Tích Ngọc rời khỏi Tây Lương. Oanh. Từ xa, một thân ảnh chật vật rơi xuống từ bầu trời, đập vào rừng trúc cách Tây Lương gần trăm dặm, tạo ra một hố sâu lớn. Mộ Phong mặc vương thể khải, tỏa ánh sáng óng ánh, đứng giữa không trung nhìn Tuyết Phong Võ Vương. Lúc này Mộ Phong, trạng thái rất tệ, toàn thân đầy máu, không ngừng trào ra từ vết thương, chân huyết ngọc cầu tham lam hấp thụ máu tươi. Ầm. Tuyết Phong Võ Vương chậm rãi bước ra từ đống đổ nát rừng trúc. Ông ta cũng rất tệ, toàn thân VST hương chồng chất, khí tức uể oải, thở dốc. Qua. Tuyết Phong Võ Vương che ngực, nôn ra một ngụm máu, nhìn Mộ Phong trên không, trong mắt có vẻ sợ hãi. Trong suốt trận chiến, ông ta thấy Mộ Phong càng bị thương càng mạnh. Ông ta từ thế thượng phong, giờ đã rơi vào thế hạ phong. Mộ Phong nhìn Tuyết Phong Võ Vương ở rừng trúc đổ nát, rồi nhìn Tây Lương ở đằng xa. Tuyết Phong Võ Vương. Chúng ta đến Kim Thiềm lĩnh quyết đấu, đây không phải là nơi quyết chiến. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tuyết Phong Võ Vương giận dữ, lạnh lùng nói, ê Mộ Phong. Ngươi sợ liên lụy sinh linh trong Tây Lương. Thật buồn cười, giả nhân giả nghĩa. Chương 498A còn không ra. Trận chiến này là chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan đến người khác. Mộ Phong thản nhiên nói, trừ phi bất đắc dĩ, Mộ Phong không muốn vì chiến đấu mà làm tổn thương người vô tội. Ha ha. Nực cười. Võ vương trở xuống đều là sâu kiến, trong mắt ta, đừng nói là Tây Lương quốc đô, toàn bộ Tây Lương quốc diệt vong, ta cũng không quan tâm. ngươi lại còn để ý đến lũ sâu kiến. Tuyết Phong Võ Vương cười nhạo, trong lòng cùng nộ, hắn lại bị Mộ Phong làm cho chật vật như vậy, thật sự khó chịu. Hơn nữa, hắn có cảm giác nếu tiếp tục dây dưa với Mộ Phong, thực lực của đối phương sẽ còn tăng lên. Hiện tại, ông ta ứng phó với Mộ Phong đã có chút khó khăn, nếu Mộ Phong mạnh hơn nữa, ông ta không chắc có thể đỡ nổi không. Trong khoảnh khắc, Tuyết Phong Võ Vương dần nảy sinh ý định rút lui, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Phong Hỏa Lôi Tâm là thứ ông ta tốn bao công sức mới có được, bây giờ lại bị Mộ Phong cướp đi, làm sao ông ta cam tâm? Bắt đầu Thất Tinh Đao. Chém. Khi Mộ Phong và Tuyết Phong Võ Vương giằng co, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hư không. Bảy đạo hàn quang mang theo quỷ tích quỷ dị, xé gió, chém về phía toàn thân Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi, hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ bảy đạo hàn quang này. Không cần suy nghĩ, Mộ Phong vung nghịch sương hàn và hỏa lưu diễm, kiếm ý và triều dương ý cảnh rút ra từ lưỡi kiếm. Ken. Ken. Ken. Lưỡi kiếm và đao mang va chạm, vô số tia lửa lóe lên trong hư không, Mộ Phong bị đánh lui. Mộ Phong lúc này mới nhìn rõ, bảy đạo hàn quang là bảy thanh linh đao lấp lánh tinh quang. Bảy thanh linh đao tỏa ra dao động cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ đều là linh binh vương giai hạ phẩm. Mộ Phong vừa đánh vừa lui, nhìn về phía trước hư không. Một lão giả mặc áo bào rộng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hai tay ông ta liên tục bắt ấn quyết, dùng tinh thần lực khủng khiếp điều khiển bảy thanh linh đao. Ông ta là Cổ Quân Vương Sư, người đồng hành với Tuyết Phong Võ Vương, luôn theo sát phía sau, quan sát trận chiến giữa Tuyết Phong Võ Vương và Mộ Phong. Khi thấy Tuyết Phong Võ Vương từ thượng phong dần rơi vào hạ phong, lòng ông ta chìm xuống, biết mình phải ra tay. Tuyết Phong Võ Vương, ta đến giúp ngươi, hôm nay nhất định phải dê ít hắn, đoạt lại Phong Hỏa Lôi Tâm. Cổ Quân Vương Sư nghiêm mặt nói. Đa tạ Cổ Quân Vương Sư. Tuyết Phong Võ Vương mừng rỡ, cầm Vân Thủy kiếm, lướt ngang với thế không thể cản phá. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, tinh thần lực của Cổ Quân Vương Sư rất mạnh, là vương sư trung đẳng, dùng tinh thần lực điều khiển bảy thanh linh đao vương giai hạ phẩm, uy hát ít lớn hơn Tuyết Phong Võ Vương nhiều. Mộ Phong đối đầu với Bắt Đầu Thất Tinh Đao, lập tức rơi vào thế hạ phong, giờ thêm Tuyết Phong Võ Vương, Mộ Phong bị áp chế hoàn toàn. Vân Long Nhất Trảm. Tuyết Phong Võ Vương lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong, Vân Thủy kiếm đâm thẳng ra. Vân chi ý cảnh tràn ngập, vô số mây khói từ Vân Thủy kiếm trào ra, hóa thành một con vân long khổng lồ. Vân long hoàn toàn bị kiếm khí tràn ngập, một khi bị đánh trúng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Mộ Phong âm trầm, đang tập trung chống đỡ Bắt Đầu Thất Tinh Đao, Tuyết Phong Võ Vương chọn thời cơ rất chuẩn, tấn công sau lưng hắn. Đại Nhật Cương Thể. Mộ Phong thi triển Đại Nhật Cương Thể, nguyên tố chân huyết và vương thể chân huyết hóa thành hai vòng mặt trời rực lửa, lơ lửng quanh thân. Nguyên tố chân huyết và vương thể chân huyết chứa linh hỏa vương giai, Mộ Phong không giữ lại, bộc phát ra ánh sáng óng ánh, chặn Bắt Đầu Thất Tinh Đao vờn quanh. Mộ Phong lập tức quay người, song kiếm đưa ngang trước người, hung hăng va chạm với Vân Long khổng lồ. Ầm. Mộ Phong giơ kiếm, chống đỡ Vân Long, liên tiếp lùi lại, đụng vào tường thành Tây Lương. Tường thành sụp đổ, các kiến trúc gần đó cũng sụp đổ thành phế tích. May mắn võ giả đã rút lui về phía đông Tây Lương, nên không ai trong kiến trúc bị thương. Âm Tình Viên Khuyết. Phá cho ta. Mộ Phong quát khẽ, hai tay giơ kiếm lên đỉnh đầu, hợp lại, chém xuống. Khoảnh khắc đó, giữa thiên địa như yên tĩnh trở lại. Một vòng Nhật Nguyệt Âm Tình Viên Khuyết xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Nhật Nguyệt Luân Phiên Quang Minh, Hắc Ám, Viên Mãn, Khuyết Thiếu. Rống. Vân Long vỡ tan trước Âm Tình Viên Khuyết, vô số mây khói trào ra bốn phương tám hướng. Mộ Phong cầm kiếm, cắm ngược xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai vòng mặt trời rực lửa lơ lửng trên đỉnh đầu, luân chuyển, phun trào nhiệt độ cao. Máu tươi không ngừng trào ra từ người Mộ Phong, sắc mặt dần trắng bệch. Không ngờ trên người ngươi lại có hai loại linh hỏa vương giai, còn có thể điều khiển tự nhiên, cách sao dám đấu với Võ Vương? Cổ Quân Vương Sư và Tuyết Phong Võ Vương đạp không đến gần, lơ lửng giữa không trung, Cổ Quân Vương Sư nhàn nhạt nói. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Cổ Quân Vương Sư. Nếu không có Cổ Quân Vương Sư nhúng tay, trong vòng trăm hiệp, hắn có lòng tin đánh bại Tuyết Phong Võ Vương. Đáng tiếc, Cổ Quân Vương Sư xuất thủ, hơn nữa là vương sư trung đẳng, tinh thần lực ngưng tụ như thật, lại có bảy thanh linh binh vương giai. Mộ Phong biết, dù có nhiều át chủ bài, cũng khó thắng hai người liên thủ. Hơn nữa, hắn bị thương rất nặng, nếu tiếp tục chiến đấu, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, vô số người ở Tây Lương ngước nhìn hai thân ảnh vĩ ngạn trên tường thành phía Tây, run rẩy trong lòng. Những người còn ở lại quốc đô đều yếu kém, không thể ngự không phi hành. Các cường giả Mệnh Hải đã trốn đến nơi xa, lặng lẽ theo dõi trận đại chiến này. Thật hèn hà. Tuyết Phong Võ Vương đối phó ân nhân đã là ý lớn hát íp nhỏ, giờ Cổ Quân Vương Sư cũng ra tay. Hình Tu Tề nắm chặt tay, khó chịu gầm nhẹ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc cũng khó coi, họ biết Mộ Phong còn trẻ, tu vi chưa đến Võ Vương. Tuyết Phong Võ Vương đã ý lớn hát íp nhỏ, giờ thấy không phải đối thủ của Mộ Phong, Cổ Quân Vương Sư cũng tham gia, thật quá đáng. Mộ Phong, ngươi còn di ngôn gì không? Nếu không, ngươi có thể xê hết. Tuyết Phong Võ Vương nhìn xuống Mộ Phong, đắc ý nói. Ông ta biết rõ sự mạnh mẽ của Cổ Quân Vương Sư, ngay cả ông ta cũng không dám trêu chọc, có ông ta ra tay, Mộ Phong chắc chắn xê hết. Cổ Quân Vương Sư lộ vẻ ngạo nghễ, bắt đầu thất tinh đao lơ lửng trước mặt, tỏa ra hàn quang đáng sợ. Lão già, ngươi còn không ra, ta coi như thật muốn nói di ngôn. Mộ Phong chậm rãi thu kiếm, phủi bụi trên người, bình tĩnh nói. Chương 499A hốt hoảng mà chạy. Hả? Sắp xê hết đến nơi rồi mà còn lãm nhảm. Tuyết Phong Võ Vương nheo mắt, nhìn quanh nhưng không phát hiện khí tức gì, cười lạnh nói. Cổ Quân Vương Sư nhìn Mộ Phong, nói, Ê Tuyết Phong Võ Vương. Đừng nhiều lời với hắn, sớm dê yết để tránh hậu họa. Ông ta vung tay áo, bắt đầu thất tinh đao bay ra, đao quang lạnh lẽo như thật, xé toạc bầu trời. Tuyết Phong Võ Vương gật đầu, chân phải đạp xuống, băng sương lan tỏa, bao trùm hàng ngàn mét. Những trụ băng cao hàng chục mét đâm lên từ lòng đất, phá hủy kiến trúc xung quanh thành phế tích. Trụ băng bao vây Mộ Phong. Vân Long Tam Trảm. Tuyết Phong Võ Vương hít sâu, giơ Vân Thủy kiếm, tinh khí thần hợp nhất, dồn vào kiếm, chém xuống. Vân chi ý cảnh trào ra, mây khói lan tràn khắp quốc đô. Ba con vân long khổng lồ gầm thét lao xuống từ ba hướng, nhắm vào Mộ Phong. Một kiếm chém ra ba vân long là cực hạn của Tuyết Phong Võ Vương, cũng là chiêu mạnh nhất. Bảy thanh linh đao lóe sáng, vạch quỷ đạo quỷ dị, chém vào yếu huyệt của Mộ Phong. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư dốc toàn lực. Lần này xong rồi, ân nhân khó mà đỡ nổi. Lãnh Vân Đình lo lắng, đứng trên ngọn đồi, nắm đấm siết chặt, thấy Mộ Phong đứng im không phản kháng. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Hút phẫn nộ và không cam tâm, họ thấy trận chiến này quá bất công. Võ Vương đối phó võ giả Mệnh Hải mà còn cần Vương Sư giúp đỡ, thật nhục nhã, không còn tôn nghiêm. Nhiều người quan chiến thở dài, ai cũng thấy Mộ Phong còn trẻ, tu vi chưa đến Võ Vương. Nhưng hắn có thể khiến Tuyết Phong Võ Vương đến mức này, còn phải liên hợp của quân Vương Sư, chứng tỏ hắn là kỳ tài ngút trời. Tiếc thay, thiên tài tuyệt thế này lại phải xê hết ở đây. Xem ra hắn ngồi chờ xê hết. Ha ha. Tuyết Phong Võ Vương tái mặt, đắc ý cười lớn khi thấy Mộ Phong không động đậy. Cổ Quân Vương Sư nheo mắt, từ đầu đã cảm thấy bất ổn, như có ai đó đang theo dõi. Linh hồn ông ta mạnh hơn Tuyết Phong Võ Vương, nên nhạy cảm hơn. Nhưng khi ông ta định tìm kiếm, lại không thấy gì, như thể cảm giác bị theo dõi chỉ là ảo giác. Âm. Ba con vân long phong tỏa mọi đường lui của Mộ Phong, bảy thanh linh đao đâm vào yếu huyệt. Mộ Phong chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn vân long và linh đao đến gần. Khi chúng đến gần, một bóng dáng còng lưng lặng lẽ xuất hiện trước Mộ Phong. Đó là một lão giả còng lưng, tóc bạc phơ, trông rất bình thường, không ai để ý trên đường. Nhưng lão duỗi tay phải nhăn nheo như cành khô, nắm vào hư không. Âm. Tiếng nổ vang lên liên tục, một luồng sức mạnh mênh mông khủng khiếp trào ra. Ba con vân long hùng mạnh và chín thanh linh đao sắc bén dừng lại trên không trung, cách Mộ Phong vài thước. Một khoảnh khắc, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng quỷ dị, như thể mọi ồn ào biến mất. Tuyết Phong Võ Vương đắc ý cười lớn, sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn lão giả còng lưng đột ngột xuất hiện. Sắc mặt của Quân Vương Sư đại biến, nhìn chằm chằm lão giả, lòng chìm xuống. Vô số võ giả trong và ngoài Tây Lương nhìn chằm chằm, thấy cảnh tượng quỷ dị và lão giả còng lưng. Mộ Phong tiểu hữu, ngươi không phúc hậu, giao dịch của chúng ta không có điều khoản nào bảo ta phải ra tay. Lão giả còng lưng tay trái để sau lưng, tay phải nắm hư không, chậm rãi quay đầu, đôi mắt đục ngầu bắn ra ánh sáng sắc bén nhìn Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh nói, Ê lão già, khi giao dịch thành công, ngươi có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng ta. Nếu ta xê hết, ai cứu ngươi? Lão giả lạnh lùng cười khẩy, ngươi tính hay đấy, ngươi nói đúng, ngươi không thể xê hết, nhưng đừng được voi đòi tiên. Mộ Phong nhếch mép, Ê lão già, nếu ta được voi đòi tiên, ta đã gọi ngươi ra trước khi vào Kim Thiềm Lĩnh làm cận vệ cho ta, chẳng phải tốt hơn sao? Lão giả im lặng nhìn Mộ Phong nói, ngươi nói đúng. Lão giơ tay phải vung nhẹ, một sức mạnh huyền diệu như sóng nước lan tỏa. Ba con vân long nổ tung, bắt đầu thất tinh đao bay ngược ra, mặt ngoài ảm đạm, bị hư hại nghiêm trọng. Âm. Vô số trụ băng nứt toát, mảnh băng bay lên trời, hóa thành vô số tinh thể băng, rơi xuống khắp quốc đô. Cái gì? Lão già này. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư biến sắc, kinh hãi nhìn lão giả còng lưng. Lão chỉ tùy tiện nắm tay, thế công của họ dừng lại, vung tay, thế công của họ tan vỡ. Lão giả này rất mạnh, mạnh đến mức họ kinh hãi. Lão liếc Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư, chậm rãi nói, giọng nói như sấm rền, vang vọng trên chín tầng mây, khiến màn nhĩ mọi người đau nhức. Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư lùi lại mấy bước, kiên kỵ nhìn lão giả. Tiền bối, chúng ta chỉ là... Tuyết Phong Võ Vương chắp tay với lão, nhưng ông ta vừa nói xong, một luồng kình phong ập đến. Phục. Tuyết Phong Võ Vương kinh ngạc, thậm chí không kịp phản ứng, cánh tay phải đã đứt lìa, máu tươi văng tung tóe. Cút. Nếu không xê hết. Lão lại hét lên, giọng đầy sát ý, khiến người kinh hãi. Tiết Phong Võ Vương ôm cánh tay bị đứt, sợ hãi tái mặt, vội vàng hóa thành lưu quan rời khỏi Tây Lương quốc đô. Cổ Quân Vương Sư nhìn Mộ Phong, thở dài, thi lễ với lão giả, rồi ngự không rời đi. Chương 500 A Yến Lão Tư Nhân Bảo Khố. Tịnh. Tĩnh mịch đến lạ. Dù là trong Tây Lương quốc đô, hay võ giả đứng xa ngoài thành, đều trợn mắt, dán chặt vào lão giả còng lưng trước mặt Mộ Phong. Không ai ngờ, lão nhân bình thường không có gì lạ này lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Một trảo, một siết, phá tan công kích toàn lực của Tuyết Phong Võ Vương và của Quân Vương Sư, vung tay áo bào, chém đứt cánh tay phải của Tuyết Phong Võ Vương. Thực lực này vượt xa phần lớn võ vương. Khoảnh khắc này, vô số người dâng lên nghi hoặc, lão giả đột ngột xuất hiện này là ai? Quan hệ của lão với Mộ Phong là gì? Thật mạnh. Lão giả kia chắc chắn là võ vương cao giai, mạnh hơn Tuyết Phong Võ Vương nhiều. Lãnh Vân Đình tán thưởng. Không hổ là ân nhân. Xem ra bối cảnh của hắn không đơn giản, đến cả võ vương cao giai cũng hộ tống, quá lợi hại. Cổ Tích Ngọc cảm khái. Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc liên tục gật đầu, càng kính sợ Mộ Phong. Ai cũng tôn trọng kẻ mạnh, dù là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng không ngoại lệ. Trong Tây Lương quốc đô, Yến Vũ Hoàng còng lưng, hai tay thả lỏng sau lưng, chậm rãi quay người, nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong tiểu hữu, nếu ta đoán không sai, ngươi đang dùng sức mạnh chân huyết." Mộ Phong nheo mắt, không ngờ Yến Vũ Hoàng biết chuyện chân huyết. Nhưng nghĩ đến lão từng là võ hoàng, Mộ Phong cũng thấy bình thường. "Lão già, mắt ngươi cũng không tệ, đúng là sức mạnh chân huyết." Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, cười, "Ê mệnh hải thất trọng, ngộ ra hai loại ý cảnh, lại dung luyện chân huyết. Chật chật, chẳng lẽ ngươi là con cháu thế gia nào đó của thần thánh triều?" Mộ Phong lãnh đạm, "Ê lão già, ta không tìm tòi chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng tìm tòi ta." Đôi mắt Yến Vũ Hoàng lóe hàn quang, rồi cười, "Ê biết rồi. Theo ta, ta thực hiện lời hứa. Sau này gọi ta Yến lão, ta không thích cái kiểu xưng hô lão già." "Ồ, ngươi đã tập hợp đủ phụ dược?" Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Từ khi vào cửa hàng Yến Vũ Hoàng đến giờ mới 7-8 ngày, lão đã tập hợp đủ, hiệu suất quá nhanh. Hắn nhớ Yến Vũ Hoàng từng nói 20 ngày, không ngờ lại hoàn thành sớm thế. "Chỉ là vật liệu vương giai, với ta không khó." Yến Vũ Hoàng còng lưng đi trước, Mộ Phong lặng lẽ theo sau. Hai người đến gian phòng vắng vẻ. Yến Vũ Hoàng dẫn Mộ Phong vào phòng trong, đến trước kệ sách, nhấn cơ quan, kệ sách mở ra, lộ ra thông đạo phía sau. Mộ Phong theo Yến Vũ Hoàng vào thông đạo, đến cuối cùng phát hiện phòng ngầm rộng rãi. Phòng ngầm đơn sơ, ngoài bàn ghế là dãy quầy, trên đặt điển tịch, linh dược, linh tài. Mộ Phong kinh ngạc, điển tịch, linh dược, linh tài chí ít cũng là tôn giai, thậm chí có hoàng giai. Mộ Phong âm thầm cảm khái, Yến Vũ Hoàng dù xa cơ lỡ vận, nhưng gia tài thật phong phú. Bảo vật dưới đất này, nếu đem ra công khai, đủ khiến nhiều võ tôn điên cuồng xê ướp đoạt. "Ngồi đi." Yến Vũ Hoàng ngồi xuống, mời Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, ngồi đối diện, nói đầy ẩn ý, "Chị Yến lão, đây là bảo khố riêng của ngươi. Cho ta vào, ngươi yên tâm vậy sao?" "Nơi này bố trí mấy đạo linh trận tôn giai, là nơi an toàn nhất Tây Lương. Muốn cứu chữa, nơi này tốt nhất. Còn ngươi, ta sẽ bắt ngươi phát tâm ma thệ ngôn." Yến Vũ Hoàng liếc Mộ Phong, tiếp tục, "Người ta cũng thấy trong mắt ngươi không có vẻ tham lam, ta không nhìn nhầm đâu." Mộ Phong gật đầu. Hai người đạt nhất trí, cùng phát tâm ma thệ ngôn. "Vật liệu ngươi cần, ta đã thu thập đủ, ở đây." Yến Vũ Hoàng lấy ra những không gian, đặt lên bàn, đẩy về phía Mộ Phong. Mộ Phong dò xét tâm thần vào những không gian, gật đầu. Tất cả dược liệu, vật liệu hắn viết trên giấy đều ở đây. "Mộ Phong tiểu hữu, vật liệu không sai chứ?" Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, vội hỏi. Yến Vũ Hoàng dần lo lắng, lần trị liệu này quan hệ đến tương lai của lão. Nếu Mộ Phong có thể chữa trị kỳ kinh bát mạch, lão sẽ trở lại đỉnh phong, khôi phục vinh quang, báo thù rửa hận. Cảm giác có thể mất mà được lại khiến lão vừa kích động vừa lo lắng. "Vật liệu không sai. Yến lão, nếu ngươi chuẩn bị xong, ta có thể trị liệu cho ngươi." Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng kích động đỏ mặt, khách khí nói, "Y vậy làm phiền tiểu hữu." Mộ Phong lấy ô kim bàn long lô, đốt linh hỏa, bắt đầu cho phụ dược Yến Vũ Hoàng thu thập vào lò theo quy luật. Mộ Phong ném những tài liệu kia cho Yến Vũ Hoàng, bảo lão nghiền thành bột, rồi trộn theo chỉ dẫn của hắn. Khi phụ liệu chế thành dược dịch, Mộ Phong cho vật liệu Yến Vũ Hoàng nghiền bột vào lò đang theo thứ tự. Yến Vũ Hoàng không hiểu Mộ Phong luyện chế gì, nhưng thủ pháp luyện chế thuần thục của hắn khiến lão liên tục gật đầu. Mấy canh giờ sau, Mộ Phong vỗ lò đan, nắp lò bay lên. Trong lò đan, mấy chục loại dược liệu, vật liệu chế thành dược dịch bay lên không trung, như rồng lớn lượn vòng. Dược dịch màu đỏ như máu, hiện kim quang, dược lực mênh mông như hơi nước, lan tỏa khắp phòng ngầm, khiến người nghe ngóng tâm thần thư thái. Mộ Phong lấy hơn 10 bình ngọc, nhảy lên, hứng dược dịch vào bình. "Yến lão, Hoàng Lung Ngọc đâu?" Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, hỏi. Yến Vũ Hoàng gật đầu, tháo ngọc bội óng ánh từ cổ xuống. Ngọc bội vàng nhạt, trên mặt có nhiều hoa văn như sống, du tẩu liên tục. Một năng lượng mênh mông huyền diệu yếu ớt phát ra, Mộ Phong chạm vào như bị đê yện dê gịt. Không hổ là Hoàng Lung Ngọc. Thật kinh khủng uy áp. Linh nguyên của Mộ Phong cuồn cuộn trào ra, mới miễn cưỡng ngăn cản uy áp từ Hoàng Lung Ngọc. Hắn lấy bút lông từ những không gian, nhúng dược dịch, viết lên Hoàng Lung Ngọc. Chương 501A Kỳ Kinh Bát Mạch. Hả? Những phù văn này. Yến Vũ Hoàng nhìn Hoàng Lung Ngọc, thấy Mộ Phong vẽ phù văn kỳ lạ trên bề mặt ngọc bội, hoàn toàn không hiểu, nét chữ như gà bới. Điều khiến lão kinh ngạc hơn, phù văn vừa hoàn thành đã dần biến mất trên bề mặt ngọc bội. Lặp lại thao tác, Yến Vũ Hoàng nhận thấy, càng nhiều phù văn tràn vào ngọc bội, màu vàng nhạt dần chuyển sang đỏ sậm. Mộ Phong vẫn cúi đầu vẽ, không ngẩng lên, nói, "Ở đây là dẫn dắt phù văn, lạc ấn phù này có thể dẫn dắt mọi năng lượng bên trong. Hoàng Lung Ngọc chứa năng lượng có thể chữa trị tổn thương kinh mạch. Chỉ là những năng lượng này bị giam cầm sâu bên trong, mỗi lần chỉ tiêu tán một phần nhỏ, nên hiệu quả với chủ mạch không rõ ràng." Yến Vũ Hoàng bừng tỉnh, nói, "Vì vậy ngươi dùng phù văn này, dẫn dắt năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc, tối đa hóa hiệu quả trị liệu." Mộ Phong không đáp, chuyên tâm vẽ. Năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc quá lớn, cần rất nhiều phù văn để dẫn dắt toàn bộ. Hai ngày sau, Mộ Phong vẽ hết dược dịch trong mười mấy bình ngọc vào Hoàng Lung Ngọc dưới dạng phù văn. "Yến lão, ngươi chuẩn bị chưa?" Mộ Phong nhìn lão giả trước mặt. Yến Vũ Hoàng nóng lòng, kích động gật đầu, nghe theo Mộ Phong, cởi áo ngoài, để lộ thân thể đầy nếp nhăn. Da thịt lão đỏ sậm máu đen. Mộ Phong biết, đó là kỳ kinh bát mạch bị đứt, xuất huyết trong, rồi ngưng kết. "Yến lão, ta chữa trị nhâm mạch trước." Mộ Phong cầm Hoàng Lung Ngọc, chậm rãi đến gần Yến Vũ Hoàng, nghiêm trọng nói. "Kỳ kinh bát mạch gồm nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đới mạch, âm kiều mạch, dương kiều mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Nhâm đốc mạch là hai mạch quan trọng nhất, nếu chữa trị triệt để, Yến Vũ Hoàng có thể tự hấp thu linh khí, ngăn chặn linh nguyên xói mòn. Nhâm mạch đi giữa bụng, giao với tay chân tam âm và âm duy mạch, tổng hợp các âm kinh, là biển âm mạch của cơ thể. Đốc mạch đi giữa lưng, giao với tay túc tam dương kinh và dương duy mạch, tổng hợp các dương kinh, là biển dương mạch của cơ thể. Nhâm đốc mạch là hai mạch quan trọng nhất điều hòa âm dương, nên Mộ Phong định chữa trị trước. Yến Vũ Hoàng hiểu tầm quan trọng của nhâm đốc mạch, thận trọng gật đầu. Mộ Phong nhấc bút, chấm dược dịch, lấy huyệt thừa tương dưới cầm Yến Vũ Hoàng làm điểm khởi đầu, vẽ xuống huyệt hội âm. Vẽ các phù văn đặc thù, tạo thành sợi tơ máu, xuyên suốt trục giữa bụng Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong cầm Hoàng Lung Ngọc, đặt lên huyệt trung đình ở bụng Yến Vũ Hoàng. Huyệt trung đình là nơi nhâm mạch khí huyết thịnh vượng nhất, dễ hấp thu năng lượng ngoại giới nhất. "Yến lão, tập trung tâm thần vào trung đình, vận chuyển tâm pháp, hấp thu năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc." Mộ Phong ấn quyết, điểm vào huyệt trung đình, sợi dây phù văn đỏ ở trục giữa bụng Yến Vũ Hoàng như sống, chuyển động. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, kỳ kinh bát mạch đã đứt, vận chuyển tâm pháp không thể điều động nhâm mạch hấp thu năng lượng. Nhưng lão kinh ngạc phát hiện, nhâm mạch dần có tri giác, linh nguyên chậm rãi lưu chuyển trong nhâm mạch đứt gãy. "Là sợi tơ hồng này." Yến Vũ Hoàng nhìn sợi tơ hồng ở trục giữa bụng, bừng tỉnh. Xem ra sợi tơ hồng Mộ Phong vẽ có thể nối lại nhâm mạch trong cơ thể lão. Yến Vũ Hoàng không do dự, vận chuyển tâm pháp, điều động nhâm mạch, điên cuồng hấp thu năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc. Năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc sau khi được Mộ Phong cải tiến, như rồng về biển cả, tràn vào nhâm mạch Yến Vũ Hoàng. "Năng lượng này." Yến Vũ Hoàng sáng mắt, cảm nhận rõ ràng, năng lượng trong Hoàng Lung Ngọc tràn vào nhâm mạch, nhanh chóng khuếch tán toàn bộ nhâm mạch. Lão thấy bụng ấm áp, nhâm mạch ngang qua toàn thân, các chỗ đứt gãy dần nối lại. Yến Vũ Hoàng mỉm cười hưng phấn, mặc kệ Mộ Phong, khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng hấp thu năng lượng Hoàng Lung Ngọc. Mộ Phong thu tay, mắt sâu thẳm, khó giấu vẻ mệt mỏi. Lão vừa đại chiến với Tuyết Phong Võ Vương, Cổ Quân Vương Sư, đã thương tích đầy mình, khí tức phù phiếm, giờ lại hao tâm tổn trí trị liệu kinh mạch cho Yến Vũ Hoàng. Dù linh hồn nhục thân Mộ Phong cường đại, cũng có chút không chịu nổi. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở một chỗ khác trong phòng ngầm, lấy linh đan chữa thương từ những không gian, bắt đầu trị liệu. Dù Mộ Phong không có vết thương chí mạng, nhưng nội thương nghiêm trọng, cần vài ngày mới khỏi hẳn. Tuy nhiên, sau trận chiến gian khổ này, Mộ Phong cũng có thu hoạch. Ít nhất, hắn biết thực lực hiện tại của hắn tương đương nhất giai võ vương, mà cảnh giới của hắn có vẻ nới lỏng. Hắn biết, hắn sắp đột phá mệnh hải bát trọng. Cảm ngộ trong chiến đấu mới là đường tắt tăng tu vi nhanh nhất. Mộ Phong khẽ nhếch mép, hắn quan sát vân chi ý cảnh của Tuyết Phong Võ Vương, đã nắm bắt được một tia hàm ý. Sau khi khỏi thương, Mộ Phong định vào Kim Thiềm lĩnh thập tam phong trong mây, cảm ngộ vân chi ý cảnh. Khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng bế quan chữa thương trong phòng ngầm, nhiều võ giả và thế lực chạy nạn ở Tây Lương quốc đô trở về. Vô số võ giả thảo luận lai lịch của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, tin đồn bay đầy trời. Điều khiến võ giả quốc đô chấn động, vương thất Tây Lương vì cảm tạ Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cứu Tây Lương, đã dựng hai tượng đá khổng lồ ở quảng trường trung tâm quốc đô. Hai tượng đá là Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, đứng đối diện, tay bấm quyết, như hai vị thần hộ mệnh, đứng ở trung tâm quốc đô. Ngoài ra, vô số võ giả đang tìm Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, muốn kiến thức chân dung hai cường giả này. Đáng tiếc, dù võ giả tìm kiếm thế nào, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng như bốc hơi khỏi nhân gian. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người cũng trở lại Tây Lương Quốc Đô, tìm kiếm Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, nhưng không tìm thấy. Nhưng họ chưa rời đi Tây Lương Quốc Đô, mà ở lại Tống Gia, để tiếp tục tìm kiếm Lý Phong. Chương 502A3 cái đầu. Trong phòng ngầm, Mộ Phong từ từ mở mắt, toàn thân tỏa ánh hào quang rực rỡ, khí tức mênh mông như biển cả lan tỏa khắp nơi. Sau mấy ngày chữa thương, vết thương của Mộ Phong đã hoàn toàn bình phục, tu vi còn tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh phong Mệnh Hải Thất Trọng, chỉ cách Mệnh Hải Bát Trọng một bước chân. Ha ha. Mộ Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ta đã trông ngươi suốt ngày đêm rồi đấy. Yến Vũ Hoàng, người đang khoanh chân ngồi không xa Mộ Phong, đứng dậy, mỉm cười nói. Mộ Phong quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Yến Vũ Hoàng không còn tái nhợt mà đã hồng hào hơn nhiều, lưng cũng không còn còng xuống như trước. Đặc biệt là khí tức trên người Yến Vũ Hoàng, so với mấy ngày trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến Mộ Phong kinh ngạc. Dưới chân Yến Vũ Hoàng là một đống bột phấn lấp lánh, Mộ Phong liếc mắt liền nhận ra, đó là cặn bã của Hoàng Lung Ngọc. Xem ra năng lượng của Hoàng Lung Ngọc đã bị Yến Vũ Hoàng hấp thu hết. Mộ Phong chắp tay với Yến Vũ Hoàng, cười nói, y vậy thì đa tạ Yến lão. Chúc mừng ngươi, nhâm mạch đã chữa trị thành công. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng nở nụ cười rạng rỡ, cúi người hành lễ với Mộ Phong, nói, ê Mộ Tiểu Hữu. Nhâm mạch có thể chữa trị thành công, tất cả đều là công lao của ngươi, xin nhận của lão hữu một bái. Mộ Phong đỡ Yến Vũ Hoàng dậy, nói, y Yến lão khách khí rồi. Ngươi và ta vốn là giao dịch, không cần khách khí như vậy. Vậy Long Hàn Thạch. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng gật đầu nói, kể ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Đây là bản đồ địa lý mỏ Long Hàn Thạch, do ta vô tình phát hiện tại vẫn là khu vực vô chủ. Nói rồi, Yến Vũ Hoàng lấy ra một tấm bản đồ mờ, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong mở bản đồ ra, xem qua một lượt, ngạc nhiên nói, cái mỏ Long Hàn Thạch này lại ở trong Kim Thiềm Lĩnh. Mộ Phong nghi hoặc, hắn đã ở Kim Thiềm Lĩnh lâu như vậy, thậm chí còn từng vào bên trong Thập Tam Phong, nhưng chưa hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Long Hàn Thạch. Theo lý mà nói, với giác quan nhạy bén của Mộ Phong, nếu Kim Thiềm Lĩnh thực sự ẩn chứa mỏ Long Hàn Thạch, hắn không thể nào không phát hiện ra chút gì. Yến Vũ Hoàng nhếch mép cười, nói, "Ê đúng vậy. Mỏ này ẩn giấu cực kỳ sâu, nằm ở dưới khe vực giữa Thập Nhị Phong và Thập Tam Phong, trong một huyệt động sâu 300 mét." Mộ Phong nheo mắt, thầm nghĩ thì ra là thế, hắn ấn tượng rất sâu với khe vực đó. Sở dĩ toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh trở thành khu vực cấm bay là vì lực hút khổng lồ trong khe vực đó. Khe vực đó mang lại cho Mộ Phong cảm giác nguy hiểm, hắn tự nhiên không nghĩ đến việc vào khe vực đó thăm dò, không phát hiện mỏ Long Hàn Thạch cũng không ngoan ngoãn. Yến lão, trong khe vực đó, ngoài mỏ Long Hàn Thạch, không có thứ gì khác sao? Mộ Phong hỏi. Khe vực đó mang lại cho Mộ Phong cảm giác bí ẩn, hắn luôn cảm thấy, sâu trong khe vực hẳn là có thứ gì đó ghê gớm. Chỉ là, tu vi của hắn quá yếu, vào khe vực, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Yến Vũ Hoàng trợn mắt, nói, ở ngươi coi lão phu là vô địch sao? Khe vực đó cực kỳ khủng bố, lúc trước ta cũng chỉ vì hiếu kỳ, mới lặn xuống xem. Nhưng vào sâu 300 mét, đã là cực hạn của ta, nếu tiếp tục, ta sợ rằng không chống đỡ được lực hút đó, vĩnh viễn rơi vào sâu bên dưới, không thể quay đầu. Mộ Phong nheo mắt lại, trong lòng không khỏi động dung. Yến Vũ Hoàng dù kỳ kinh bát mạch vỡ vụn, nhưng vẫn có thực lực cao giai võ vương, mà lại chỉ có thể lặn xuống 300 mét trong khe vực đó. Thực lực của ngươi bây giờ tuy không tệ, nhưng muốn lặn xuống khe vực 300 mét còn rất khó. Ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi. Yến Vũ Hoàng liếc Mộ Phong một cái nói. Mộ Phong có chút ngạc nhiên nhìn Yến Vũ Hoàng, hắn phát hiện thái độ của người sau đối với hắn đã khác trước. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, đây là xem ngươi đã giúp ta chữa trị kinh mạch, ta chỉ là thực hiện thù lao trước thôi. Yến Vũ Hoàng thản nhiên nói. Mộ Phong khẽ nhếch mép, nói, y vậy làm phiền Yến lão. Nhưng trước khi đến Kim Thiềm Lĩnh, ta cần viết một phong thư, gửi đến Tống Gia ở Tây Lương. Mộ Phong tin rằng, nếu Lãnh Vân Đình và những người khác vẫn chưa rời khỏi Tây Lương Quốc Đô, chắc hẳn vẫn ở phủ đệ Tống Gia. Hắn không muốn để Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác chờ đợi quá lâu, chuẩn bị để họ về trước Ly Hỏa Vương Đô. Có thể. Yến Vũ Hoàng gật đầu. Sau khi viết xong thư, Mộ Phong cũng sai người đưa ba cái hộp gỗ đựng đầu giả của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết đến phủ đệ Tống Gia. Làm xong những việc này, Mộ Phong theo Yến Vũ Hoàng đến Kim Thiềm Lĩnh. Đương nhiên, trước khi rời Tây Lương Quốc Đô, cả hai đều đeo mặt nạ để tránh bị người nhận ra. Dù họ không biết ngoại giới đang đồn đại về họ như thế nào, nhưng cũng biết rằng, nếu cứ nghênh ngang ra ngoài như vậy, e rằng sẽ bị người vây xem, gây ra phiền toái không cần thiết. Tống Gia, Tây Lương. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người tụ tập tại đại sảnh trong một lầu cát. Bốn người ngồi trên ghế, bất lực, thở dài. Chúng ta quá xui xẻo đi. Không tìm được ân nhân thì thôi, đến cả sư đệ Lý Phong cũng không có chút tin tức nào. Kỷ Minh Húc phàn nàn. Cổ Tích Ngọc thở dài nói, sư đệ Lý Phong rốt cuộc đã đi đâu? Thế mà không có chút tin tức nào, chúng ta cũng đã phái người đến Kim Thiềm Lĩnh tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy anh ấy. Lãnh Vân Đình ngồi thẳng trên ghế, cau mày, không nói một lời. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa lớn. Bốn vị đại nhân. Có người gửi thư, chỉ đích danh cho bốn người. Ngoài cửa, tiếng của Tống Nguyên Võ vang lên. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và bốn người nhìn nhau, họ ở Tây Lương Quốc Đô không quen biết ai, ai lại cố tình gửi thư cho họ. Kỷ Minh Húc mở cửa phòng, thấy Tống Nguyên Võ dẫn theo ba người hầu đi tới, hắn thấy ba người hầu đang mang theo ba cái hộp gỗ. Tống lão. Ba cái hộp gỗ này là gì? Kỷ Minh Húc kinh ngạc hỏi. Tống Nguyên Võ lắc đầu, nói, Ê lão hủ cũng không biết, chỉ là hai người đưa tin mang đến. Đây là thư của các ngươi. Kỷ Minh Húc nhận thư từ Tống Nguyên Võ, đồng thời sai ba người hầu đặt ba cái hộp gỗ vào giữa phòng. Bốn vị đại nhân. Nếu không có gì, Tống mỗ xin cáo lui. Tống Nguyên Võ biết điều, sau khi đưa thư và hộp gỗ đến, không ở lại lâu, cáo từ rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, ánh mắt của bốn người đều rơi vào ba cái hộp gỗ trên mặt đất. Họ đều rất tò mò, rốt cuộc là ai, lại gửi cho họ ba cái hộp gỗ và một tờ thư. Để ta xem, trong hộp gỗ này rốt cuộc là cái gì? Hình Tu Tề là người nóng tính, Kỷ Minh Húc còn chưa mở thư, hắn đã mở một trong ba cái hộp gỗ. Khi hộp gỗ được mở ra, một cái đầu bê bết máu hiện ra trước mặt bốn người. Hình Tu Tề nheo mắt, tóm lấy cái đầu, khi thấy rõ khuôn mặt cái đầu, hắn kinh hô, đây là đầu của Bạch Vô Tà. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc đều lộ vẻ kinh hãi, họ không ngờ đầu của Bạch Vô Tà lại được đưa đến đây. Hình Tu Tề mở hai hộp gỗ còn lại, bên trong cũng là hai cái đầu bê bết máu. Là đầu của Vũ Văn Thiên Dật và Viên Hữu Khuyết. Hình Tu Tề nhặt hai cái đầu lên, nhìn rõ diện mạo, không khỏi kinh hô, cả người sững sờ tại chỗ. Không chỉ Hình Tu Tề, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc cũng ngây người. Chương 503 A Long Hàng Thạch Khoáng Mạch. Vũ Văn Thiên Dật cũng xê hết rồi sao? Chẳng lẽ là vị ân nhân kia dê hít, ba cái đầu này cũng là do người đó đưa tới? Kỷ Minh Húc ngơ ngác nói. Cổ Tích Ngọc lắc đầu, thì không thể nào. Vũ Văn Thiên Dật bị vị ân nhân kia dê hít xê hết thì không sai, nhưng ân nhân vốn không quen biết chúng ta, càng không thể biết chúng ta đang ở Tống gia tại Tây Lương. Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hình Tu Tề gãi đầu, có chút rối rắm. Lãnh Vân Đình bình tĩnh hơn cả, mắt nhìn lá thư trên tay Kỷ Minh Húc, kỹ sư đệ. Bức thư trên tay ngươi hẳn là có thông tin liên quan. Nghe vậy, Kỷ Minh Húc mới nhớ ra trên tay mình còn có một phong thư, vội vàng mở ra, sau khi đọc xong liền kinh hô, đây là Lý Phong sư đệ. Thư này là do Lý Phong sư đệ viết. Cái gì? Lại là Lý Phong sư đệ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề đều trợn mắt há hốc mồm, vội vàng tiến lên xem thư. Nội dung thư rất đơn giản, Mộ Phong nói mình bình an vô sự, tóm tắt quá trình thoát khỏi Kim Thiềm Lĩnh. Đồng thời, sau khi hai cường giả rời khỏi Kim Thiềm Lĩnh, anh đã quay lại tìm thấy Tê Hi Tê Hễ của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, lấy đi ba cái đầu. Ha ha. Lý Phong sư đệ thật quả quyết, Kim Thiềm Lĩnh xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn dám vào tìm Tê Hi Tê Hễ của Vũ Văn Thiên Dật. Hình Tu Tề cười lớn. Có ba cái đầu này, lần này chúng ta về học cung báo cáo, sẽ nhận được rất nhiều điểm cống hiến, may mắn là nhờ có Lý Phong sư đệ. Kỷ Minh Húc cũng đầy mặt hưng phấn. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc thì lộ vẻ suy tư, họ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Lãnh sư huynh. Lý Phong sư đệ nói anh còn có việc phải làm, bảo chúng ta về trước Ly Hỏa Vương Đô, chúng ta. Cổ Tích Ngọc nhìn về phía Lãnh Vân Đình. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc cũng nhìn về phía Lãnh Vân Đình, trưng cầu ý kiến. Lãnh Vân Đình là người mạnh nhất trong đội, những quyết định quan trọng như vậy, tự nhiên do anh quyết định. Lãnh Vân Đình im lặng một lát rồi nói, cho ta tôn trọng lựa chọn của Lý Phong sư đệ. Vì anh ấy bình an vô sự, vậy chúng ta về trước Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng ba cái đầu này là công lao của Lý Phong sư đệ, nên sau khi về học cung, chúng ta sẽ không báo cáo vội mà đợi Lý Phong sư đệ trở về, để anh tự mình giải quyết. Nghe vậy, Hình Tu Tề, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh Húc đều gật đầu, cho rằng cách xử lý của Lãnh Vân Đình rất hợp tình hợp lý. Trong lúc Lãnh Vân Đình và những người khác chuẩn bị mang đầu của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết trở về Ly Hỏa Vương Đô, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đã rời khỏi Tây Lương Quốc Đô. Hai người lướt đi trên không, tốc độ nhanh hơn xe ngựa gấp bội, chưa đến nửa ngày đã tới Kim Thiềm Lĩnh. Từ trên cao, Mộ Phong nhìn xuống Kim Thiềm Lĩnh hỗn độn, khóe miệng giật giật. Kim Thiềm Lĩnh rộng lớn, những ngọn núi vốn sừng sững đều sụp đổ, có ngọn bị chặt ngang, có ngọn đổ sụp, có ngọn bị san bằng. Kim Thiềm Lĩnh vốn có nhiều linh thú và thảm thực vật tươi tốt, giờ đã trở thành một vùng đất hoang, lạnh lẽo, không có chút sinh cơ nào. Lúc trước, tâm trí anh hoàn toàn đặt vào Tuyết Phong Võ Vương, nên không chú ý đến cảnh vật xung quanh. Bây giờ nhìn lại, anh mới nhận ra trận chiến giữa mình và Tuyết Phong Võ Vương kinh khủng đến mức nào. Mộ Phong nhìn sâu vào Kim Thiềm Lĩnh, điều khiến anh yên tâm là biển mây vô tận bên ngoài Thập Tam Phong vẫn còn đó. Biển mây là nơi tốt nhất để lĩnh ngộ ý cảnh về mây, nếu nơi đó cũng bị trận chiến của họ tàn phá, Mộ Phong thật sự muốn khóc. Đi thôi. Yến Vũ Hòa nhìn Mộ Phong, dẫn anh xông vào sâu bên trong Kim Thiềm Lĩnh. Rất nhanh, hai người đã đến phía trên phế tích của Thập Nhị Phong, nhìn xuống khe vực. Vì tu vi chưa đạt võ vương, nên trước lực hút khổng lồ của khe vực, Mộ Phong vẫn chưa thể giữ thăng bằng trên không, vì vậy đã sử dụng vương thể, nguyên tố chân huyết ngọc cầu, biến thành hai cánh chim khổng lồ sau lưng. Thức tỉnh pháp chân huyết của ngươi thật không đơn giản. Chân huyết trong cơ thể lại có thể có tác dụng như vậy. Yến Vũ Hòa nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng Mộ Phong, nói đầy ẩn ý. Mộ Phong thản nhiên đáp, thì có lẽ là do ta có thiên phú dị bẩm, nên có thể điều động chân huyết trong cơ thể. Yến Vũ Hoàng cười lớn, không tiếp tục chủ đề này, nhìn xuống khe vực, nói, ở khe vực này thật không đơn giản, ta ôm vai ngươi đưa xuống. Ngươi đừng phản kháng. Nói rồi, Yến Vũ Hoàng đặt tay phải lên vai Mộ Phong, chân phải vừa đạp xuống. Mộ Phong cảm thấy trời đất quay cuồng, cấp tốc rơi xuống khe vực, tốc độ ngày càng nhanh. Mộ Phong vô thức muốn vỗ cánh, nhưng bị Yến Vũ Hoàng nghiêm khắc ngăn lại. Tối. Tất cả đều là một màu đen kịt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì xung quanh. Hai mắt Yến Vũ Hoàng như có ánh sáng thần thánh, bắn ra quang huy rực rỡ, mắt luôn quan sát môi trường xung quanh. Đến rồi. Yến Vũ Hoàng khẽ rên một tiếng, linh nguyên toàn thân cuồn cuộn quét ra, một cổ khí tức mênh mông như vực sâu biển lớn phun trào ra. Thân hình Yến Vũ Hoàng đang lao xuống nhanh chóng, cũng dần dần chậm lại. Trong khoảnh khắc đó, Yến Vũ Hoàng bước chân phải, xông vào một khe hở bên trong vách đá. Thình thịch. Hai chân Mộ Phong chạm đất, kinh ngạc phát hiện, lực hút kinh khủng đã biến mất. Tách. Yến Vũ Hoàng vỗ tay phải, một ngọn kim diễm rực rỡ từ đầu ngón tay phun ra, trong nháy mắt xua tan bóng tối xung quanh. Mộ Phong lúc này mới nhìn rõ, nơi anh đang đứng là một lối vào hang động, phía trước là hành lang đen ngòm, sâu thẳm và u ám. Còn phía sau anh là khe vực sâu không đáy, lực hút cuồng liệt VAC hạm vào vách đá tạo ra âm thanh rít gào, nghe rất đáng sợ. Yến lão, vì sao khi vào hang động này, lực hút trong khe vực lại biến mất? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Ngay khi bước vào cửa hang, Mộ Phong đã chú ý rằng phạm vi ảnh hưởng của lực hút khe vực rất lớn, bao trùm toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh. Nhưng trong hang động gần kề trước mắt này, lại không có một chút lực hút nào, điều này khiến Mộ Phong rất kinh ngạc. Yến Vũ Hoàng nhún vai, nói, ở ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Dù sao nơi này chính là không có lực hút. Mộ Phong im lặng nhìn Yến Vũ Hoàng có chút lất cất, thầm nghĩ lão già này thay đổi thật lớn. Với vẻ lất cất này, hoàn toàn không thể liên tưởng đến lão giả nghiêm túc và âm trầm ban đầu. Đi thôi. Mỏ Long Hàng Thạch ở sâu trong hang động. Yến Vũ Hoàng thúc giục một tiếng, rồi dẫn đầu đi vào bên trong hang động. Hai người đi khoảng nửa nén hương, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, và hai bên vách đá bắt đầu xuất hiện những khối khoáng thạch màu trắng. Những khoáng thạch màu trắng này rất kỳ lạ, bề mặt óng ánh, đồng thời bốc lên một luồng khí lạnh lan tỏa, hình thành hình dạng những con rồng nhỏ. Long Hàng Thạch. Mắt Mộ Phong sáng lên, liếc nhìn, trong phạm vi ánh sáng chiếu tới, từng khối Long Hàng Thạch được khảm bất quy tắc trên bề mặt vách đá. Mộ Phong biết, anh đã tìm thấy mỏ Long Hàng Thạch. Chương 504A nếm thử khống chế. Mỏ Long Hàng Thạch này có phạm vi cực lớn, khi xưa ta phát hiện ra nó, mất 3 ngày 3 đêm mới đi đến điểm cuối. Yến Vũ Hoàng tùy ý gỡ một viên Long Hàng Thạch khảm trên vách đá, quay người ném cho Mộ Phong, cười nhạt nói. Cực phẩm Long Hàng Thạch. Mộ Phong chụp lấy viên Long Hàng Thạch, nhìn kỹ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Mắt nhìn cũng không tệ. Mỏ Long Hàng Thạch này phẩm chất rất cao, khả năng sản xuất ra cực phẩm Long Hàng Thạch rất lớn. Những viên ta trưng bày trong cửa hàng đều là loại phẩm chất kém hơn. Yến Vũ Hoàng thản nhiên nói. Đa tạ Yến lão. Mộ Phong chắp tay, vung tay áo, từ trong không gian giới chỉ phóng ra những thanh linh kiếm lấp lánh. Linh kiếm giao nhau, bố trí thành một kiếm trận cường đại. Rống. Khi kiếm trận thành hình, vô số sát khí đỏ trắng tuôn ra, bao bọc lấy kiếm trận, hóa thành một con xích mãng nhỏ. Ồ. Sát khí chi linh, ngươi cũng may mắn đấy, lại có thể có được thiên địa linh vật bực này. Yến Vũ Hoàng nhìn xích sát, tặc lưỡi kinh ngạc. Xích sát. Thu thập hết Long Hàng Thạch trong hang động này cho ta. Mộ Phong ra lệnh, xích sát gầm lên một tiếng, ngoan ngoãn đi thu thập Long Hàng Thạch. Sau khi xích sát xông vào sâu trong hang động, Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hộp hàng lung ngọc. Khi Mộ Phong mở hộp ngọc, bên trong truyền ra tiếng động lách tách, kèm theo một tiếng gầm không giống thú dữ. Trong hộp hàng lung ngọc, một trái tim ngưng tụ từ lôi tương màu tím không ngừng đập. Trong quá trình đập, lôi tương màu tím trên bề mặt nhanh chóng lưu động, giống như huyết dịch trong cơ thể người. Xung quanh trái tim tử lôi còn cuốn ngọn lửa kim diễm, phản phất như áo giáp bảo vệ trái tim này. Khi Mộ Phong mở hộp ngọc, trái tim như có cảm giác, lao nhanh ra ngoài. Đáng tiếc, khi trái tim vừa định thoát ra, những ngọc bài phát sáng quấn quanh bên ngoài đã ép nó trở lại. Phong hỏa lôi tâm. Chẳng trách Tuyết Phong võ vương và Cổ Quân vương sư lại ra tay với ngươi, hóa ra ngươi đã cướp đồ của bọn họ. Yến Vũ Hoàng liếc nhìn trái tim trong hộp ngọc, không kinh ngạc, thần sắc bình tĩnh. Phong hỏa lôi tâm là vương gia siêu hạng linh hỏa, giá trị liên thành, đủ để khiến vô số võ vương tranh giành đến đổ máu. Nhưng Yến Vũ Hoàng thân phận cỡ nào, thời kỳ đỉnh phong của ông, hư hư thực thực là cường giả võ hoàng, thứ này còn chưa lọt vào mắt ông. Hơn nữa, Yến Vũ Hoàng đã sớm biết Kim Thiềm Lĩnh cất giấu dị bảo như Phong Hỏa Lôi Tâm, nếu ông muốn, đã sớm ra tay. Với thực lực của ông, cưỡng ép xâm nhập Thập Tam Phong, thu phục Phong Hỏa Lôi Tâm không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng ông không làm vậy, rõ ràng Yến Vũ Hoàng không hứng thú với Phong Hỏa Lôi Tâm, đó cũng là lý do Mộ Phong dám ngang nhiên lấy nó ra. Phong Hỏa Lôi Tâm vốn là vật vô chủ, ai có bản lĩnh thì lấy, sao có thể nói là cướp? Mộ Phong thản nhiên nói. Yến Vũ Hoàng sững người, chợt cười lớn, nghe nói có lý. Nhưng Tuyết Phong Võ Vương và Cổ Quân Vương Sư đã chuẩn bị rất lâu cho Phong Hỏa Lôi Tâm này, hao phí rất nhiều tâm huyết và tài lực. Cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, e là tức điên lên mất. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, mắt nhìn Phong Hỏa Lôi Tâm trong hộp ngọc. Ngươi không định dùng khống hỏa chi thuật để khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm đấy chứ? Yến Vũ Hoàng nhìn ra ý định của Mộ Phong, nhíu mày nói, "Cái Phong Hỏa Lôi Tâm là vương gia siêu hạng linh hỏa, mà thực lực ngươi còn quá yếu, dù cho khống hỏa chi thuật của ngươi mạnh hơn, cũng khó mà khống chế hoàn toàn nó." Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, biết Yến Vũ Hoàng nói đúng. Phong Hỏa Lôi Tâm dù là trong vương gia siêu hạng linh hỏa, uy lực cũng thuộc hàng đầu, hơn nữa còn có linh trí. Ngay cả siêu hạng vương sư muốn thuận lợi khống chế nó cũng rất khó khăn. Còn Mộ Phong khống hỏa chi thuật tuy vô song, nhưng bản thân thực lực quá yếu, dù có thể khống chế nó, tự thân cũng khó mà chịu đựng được lực lượng của Phong Hỏa Lôi Tâm. Ta thử một chút đã. Mộ Phong ánh mắt lóe lên, tay phải đánh ra ấn quyết, miệng lẩm bẩm, rồi lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm nuôi lửa. Yến Vũ Hoàng cau mày, lắc đầu thầm nghĩ, thằng nhóc này tính tình thật bướng bỉnh. Phong Hỏa Lôi Tâm không phải là linh hỏa vương giai bình thường, muốn khống chế còn kém xa lắm. Hả? Ban đầu, Yến Vũ Hoàng hết sức coi thường việc Mộ Phong mưu toan khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, nhưng khi mắt ông một lần nữa nhìn vào hộp hàng lung ngọc, sắc mặt lập tức cứng đờ. Trái tim Phong Hỏa Lôi Tâm vốn đang dãy dụa, phun trào, lại yên tĩnh trở lại, dường như trở nên ngoan ngoãn hơn. Gã này làm thế nào mà làm được? Đôi mắt Yến Vũ Hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, sắc mặt Mộ Phong tái nhợt không chút máu, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng, toàn thân ướt đẫm. Mộ Phong đã đánh giá thấp sự cường đại của Phong Hỏa Lôi Tâm, chỉ mới khiến linh trí của nó an tĩnh lại, đã tiêu hao không ít tâm thần của anh. Khi Mộ Phong cố gắng khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, anh gặp phải một mâu thuẫn khó có thể tưởng tượng, khiến tâm thần anh chấn động, đầu đau như búa bổ. Đừng hòng phản kháng. Dù đầu đau như búa bổ, Mộ Phong vẫn tỉnh táo, miệng niệm tụng khống hỏa khẩu quyết, lực lượng linh hồn như thủy triều tràn vào Phong Hỏa Lôi Tâm. Sau khi trải qua không biết bao lâu chống cự, lực lượng linh hồn của Mộ Phong cuối cùng cũng tìm được sơ hở, nhất cử xâm nhập sâu bên trong Phong Hỏa Lôi Tâm. Ngay khi Mộ Phong chuẩn bị nhất cử khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, linh trí của nó bỗng nhiên phát ra một tiếng gào chát chúa, chấn động đến não hải Mộ Phong ong ong. Phục. Mộ Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt khép kín mới chậm rãi mở ra. Đáng tiếc, thiếu chút nữa, ta đã có thể triệt để xâm nhập vào bên trong Phong Hỏa Lôi Tâm, nhất cử khống chế nó. Mộ Phong lau vết máu trên khóe miệng, mặt lộ vẻ chua xót. Anh biết, lực lượng linh hồn của mình vẫn còn quá yếu, nếu như lực lượng linh hồn của anh vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong kiếp trước, có lẽ trong nháy mắt đã có thể khiến Phong Hỏa Lôi Tâm cúi đầu xưng thần. Muốn triệt để khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, tu vi ít nhất cũng phải võ vương, mà linh hồn chi lực cần phải đạt tới vương giai siêu hạng. Mộ Phong âm thầm suy tư. Anh cũng không vội, dù sao Phong Hỏa Lôi Tâm đã là cá trong chậu, căn bản không thể trốn thoát. Chỉ cần chờ tu vi đạt tới võ vương, linh hồn chi lực tiến thêm một bước, việc khống chế hoàn toàn Phong Hỏa Lôi Tâm sẽ dễ như trở bàn tay. Mộ Tiểu Hữu, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Yến Vũ Hoàng ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong. Yến Vũ Hoàng nhãn lực sắc bén cỡ nào, chuyện Mộ Phong suýt chút nữa khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, ông đều nhìn rõ. Ông thực sự không thể tưởng tượng được, một kẻ còn chưa phải võ vương, lại suýt chút nữa khống chế được vương gia siêu hạng linh hỏa, thật không tầm thường. Đã nhìn không thấu, vậy thì đừng nhìn. Mộ Phong cười nhạt. Chương 505 A mây đến, mưa đến. Ngươi muốn cảm ngộ ý cảnh của mây. Trước biển mây vô tận, Yến Vũ Hoàng lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong thất bại trong việc khống chế Phong Hỏa Lôi Tâm, liền nhờ Yến Vũ Hoàng dẫn hắn rời khỏi khe rãnh, đến trước biển mây này. Đúng. Biển mây mờ mịt mênh mông này, thích hợp nhất để cảm ngộ ý cảnh của mây. Mộ Phong thản nhiên đáp. Yến Vũ Hoàng xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói, ý ta là, chẳng lẽ sau trận chiến với Tuyết Phong Võ Vương, ngươi cho rằng mình cũng có thể ngộ ra ý cảnh của mây sao? Yến Vũ Hoàng ánh mắt đầy vẻ cổ quái, ý cảnh chi lực vốn huyền diệu khôn lường, ông không tin chỉ sau một trận chiến với Võ Vương, đã có thể lĩnh ngộ ý cảnh chi lực từ đối thủ. Trên đời này, Yến Vũ Hoàng không cho rằng có thiên tài như vậy. Đúng. Cho ta thời gian, ta hẳn là có thể thuận lợi ngộ ra ý cảnh của mây. Mộ Phong nghiêm túc khẳng định. Cuối cùng, dưới ánh mắt cổ quái của Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong bước vào biển mây vô tận. Dù sao vẫn còn quá trẻ. Gia hỏa này hẳn là cho rằng ý cảnh chi lực là rau cải trắng hay sao? Chiến một trận liền có thể ngộ ra ý cảnh của đối phương, chuyện đó chẳng phải quá vô lý sao? Yến Vũ Hoàng lộ ra vẻ cười nhạt, lắc đầu, khoanh chân ngồi trên một gốc cây cổ thụ còn tương đối nguyên vẹn. Sâu trong biển mây vô tận, Mộ Phong có đôi cánh sau lưng, lướt đi giữa không trung, tầng tầng lớp lớp mây sóng gào thét bên cạnh, kéo dài những vệt mây dài. Mộ Phong lướt đến trung tâm biển mây, đôi cánh phía sau dung hợp, hóa thành một bệ đỡ gần 100 mét vuông, nâng Mộ Phong trên biển mây. Mộ Phong im lặng ngồi trên biển mây, đôi mắt lặng lẽ quan sát sự biến hóa khôn lường của biển mây, trong đầu hồi tưởng lại ý cảnh của mây mà Tuyết Phong Võ Vương đã sử dụng. Mây, biến ảo khó lường, theo gió mà động, thấy được nhưng không cảm nhận được. Mộ Phong suy nghĩ ngàn vạn điều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.